liên tục tăng lên. Năm thiên lục bách linh thạch, thanh bào của tu sĩ vang lên một lần nữa, giọng hắn phát ra từ bên trong âm trung, toát lên sự kiên định và quyết tâm. Bên trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị rung động bởi cái giá cao này. Năm thiên lục bách linh thạch đã vượt ra khỏi khả năng chịu đựng của đa số tu sĩ. Nhưng thanh bào của một tu sĩ lại không do dự khi đưa ra giá. Lý Hạo Huyền Vi mỉm cười, anh nhìn về phía thanh bào tu sĩ, trong ánh mắt tỏ ra đầy tán thưởng. Anh tuyên bố, năm thiên lục bách linh thạch, liệu có ai cao hơn không? Bên trong phòng đấu giá, mọi người im lặng, đang tự hỏi liệu có nên tiếp tục tăng giá hay không. Cuối cùng, không ai đưa ra thêm giá nữa, năm viên thiên lục bách linh thạch trở thành linh đan âm dương hóa cuối cùng với giá cuối cùng. Theo tiếng đồng vang lên, Lý Hạo Huyền tuyên bố năm thiên lục bách linh thạch, chúc mừng vị đạo hữu này đã thành công trong việc đập âm dương hóa linh đan. Xin hãy trả tiền ở đây. Thanh bào tu sĩ đứng dậy, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn chậm rãi hướng đi sân khấu. Người này như thế nào trả tiền? Đột nhiên có người nhỏ giọng vấn đạo. Phải biết rằng, túi đựng đồ có hạn chứa, mỗi loại chỉ có thể chứa tối đa 500 linh thạch và trên người cũng không thể treo quá nhiều túi để đựng đồ. Không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Năm thiên lục bách linh thạch, túi chữ vật căn bản chứa không nổi, ít nhất phải một cái hòm gỗ mới được. Chẳng lẽ là bên trong phẩm linh thạch? Một người tu sĩ khác phụ họa nói. Cái kia cũng không nhất định, có lẽ là chờ giá, được mời tham gia vào thị trường sôi động, khám phá các ngõ hẻm trong phố, thưởng thức những món ăn ngon và mua được những sản phẩm quý giá. Trong quán trà lâu, không khí ngập tràn mùi hương đậm đà của trà. Trong quán rượu vang, tiếng ca vui tươi lan tỏa, và trong khách sạn, lữ khách được đón tiếp nồng hậu nhất. Tự do thị trường giao dịch bên trên, trong gian hàng đầy lâm lang và mục hàng hóa, mọi người tranh nhau trả giá, giao lưu và tạo ra sự thịnh vượng. Thiên trì phường gây dựng, tràn đầy vui mừng cùng rộn rịp bầu không khí. Lý Thủy Đạo đã thành lập một đội tuần tra đi thẳng qua mỗi nơi, đảm bảo duy trì trật tự hoàn toàn. Nhưng mà phồn hoa vẹn vẹn duy trì một ngày. Thiên trì phường quay về hoang vu, giống như là chưa từng có khai trương quá nhất giống như. Hôm qua quảng trường trung tâm rất sôi động, nhưng bây giờ không còn ai, chỉ còn vài chiếc lá rơi bay trong gió. Đã mất đi náo nhiệt múa sư đội ngũ, phảng phất toàn bộ phường thị đều đã mất đi sinh cơ. Cửa khách sạn phía trước, trống rỗng, không có một bóng người lữ khách, chỉ có gió thổi qua với tiếng rít nhẹ nhàng. Ba thập ngọc tiễn được trả tiền cho những người tu sĩ tới nói, thật sự quá xa xỉ, họ hoàn toàn không có khả năng ở lại qua đêm tại chùa. Hôm qua buổi sáng, tham gia lễ khai trương, những người được mời đến thăm tu viện buổi chiều rồi trở về, có thể coi như là một chuyến đi xa xôi, không thể về nhà trong đêm, họ cũng có thể phải ở lại tại trạm dịch, không thể trở về ở phố thị. Làm người đều rời đi về sau, tự do thị trường giao dịch trở nên lạnh lạnh thanh thanh. Trong gian hàng không có vật gì, chỉ có mấy cái nhân viên tạm thời phờ phạc mà ngồi ở chỗ đó, chờ đợi biến mất, khách nhân trở về. Luyện đan đường, luyện khí đường. Bách thảo đường chờ quan phương cửa hàng, mặc dù vẫn hoạt động kinh doanh, nhưng thiếu khách hàng ủng hộ, các cửa hàng này trở nên nhạt nhẽo. Nhân viên tạm thời sửa sang lại giá hàng hóa, nhưng không có ai đến mua. Nhìn qua thế thảm như vậy, tràng cảnh Lý Thủy Đạo sâu đậm thở dài một hơi. Mặc dù hôm qua Lý Thủy Đạo đem bay xa thương cùng kim hạt cự kéo đều bán ra giá cao, nhưng mà dự bán phòng một cái đều không bán đi. Cuối cùng, thông qua việc tiêu thụ nội bộ, ba thiên linh thạch được định giá, nhưng thực tế lại được trực tiếp chuyển giao cho Liễu Lý Thủy, Hồng Hòa và Lý Mênh Mông, cửa hàng của Chu Thừa Ảnh. Liều lĩnh, lỗ mãng. Thực sự quá liều lĩnh, lỗ mãng. Lý Thủy Đạo nguyên bản thành công khi phục khắc địa ốc, nhưng không ngờ phường thị tiền cảnh lại ảm đạm như vậy. Đánh gãy đầu sơn cách nơi này gần như vậy, bọn hắn cũng không có làm một cái phường thị. Nguyên nhân căn bản, vị trí kém, chỗ lại, rời xa khu trung tâm, không có khu vị ưu thế. Lý Thủy Đạo khăng khăng không tin vào tà, nhất định phải làm khai phát, tự cho mình là đúng, tự mình làm người môi giới mới, cuối cùng khiến cho bản thân gặp khó khăn không thể chịu nổi, suýt chút nữa đã mất hết quần. Trưởng ngoại trừ tam đại tuyệt chiêu cường đại bên ngoài, còn có hiệu quả của huyết thực chi độc. Loại độc tố này có thể khiến cho nhân tâm nhảy múa gia tốc, huyết dịch sôi trào, hoàn toàn mất đi lý trí. Vô luận một cái nhiều người sao tỉnh táo, một khi đã trúng huyết thực kịch độc, đều khó có khả năng giữ vững tỉnh táo, lại càng không cần phải nói giống như băng sơn tỉnh táo. Chỉ có một loại giảng giải, Lý Thủy Đạo căn bản vốn không e ngại hắn máu độc. Hoặc là tích độc châu để chống đỡ độc tính, hoặc là anh ấy đã sớm hiểu rõ về máu độc và cách hợp với giải độc. Ma Thiên Cương tỉnh táo suy nghĩ, nếu đối phương thực sự có thể giải thoát hắn khỏi lời nguyền, thì chắc chắn sẽ có người ở sau sẵn sàng giúp đỡ hắn. Vô luận như thế nào, hắn đầu tiên phải xử lý tốt trên người mình, vạn độc xuyên tim. Lúc này, vạn độc xuyên tim kịch độc chỉ là bị ức chế ở, còn không có chân chính giải độc. Nếu kéo dài quá lâu, sự dư độc không cần sẽ gây tổn hại cho hắn theo đạo pháp căn cơ. May mắn, trong túi đựng đồ của hắn có một khỏa hóa huyết ma đan. Hóa huyết ma đan không phải là loại thuốc chữa trị bệnh đan, nhưng lại có thể giúp bổ sung huyết khí tinh hoa cho cơ thể một cách tự nhiên và toàn diện. Ma Thiên Cương có thể lợi dụng huyết thực chi thuật thôn phệ thiên hạ vạn độc. Điều quan trọng là tiêu hao tự thân huyết khí để hóa giải vạn độc xâm nhập vào cơ thể. Phục dụng hóa huyết ma đan có thể bổ sung huyết khí. Hơn nữa huyết thực kịch độc thôn phệ vạn độc sau đó, uy lực còn có thể tăng thêm một bước. Cái này cũng là hắn mua sắm hóa huyết ma đan nguyên nhân. Bây giờ, cần tìm một ẩn bí chi địa, mau chóng thôn phệ vạn độc, đồng thời luyện hóa hóa huyết ma đan. Ma Thiên Cương vỗ vỗ cổ túi, một đầu to lớn con rết xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu con rết này thân thể khổng lồ, dài đến mấy trượng, lấp lánh lòe hào quang màu đỏ ngời, giống như một đầu kinh khủng của cự long. Ma Thiên Cương nhảy lên dẫm nát con rết đang ở trên đầu, làm cho con rết bị nát đầu, giống như một chiếc ma bàn đồng dạng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, để cho mình trên người huyết khí, tận khả năng giữ vững bình tĩnh. Bách túc chi trùng, mau lẹ như gió. Con rồng cơ thể bao phủ bởi lớp vảy cứng chắc, mỗi hơi thở đều phát ra khí thần hung dữ. Nó có thân hình to lớn ẩn trong núi, dễ dàng vượt qua hang động và dốc núi. Theo con rít cấp tốc tiến lên, Ma Thiên Cương có thể cảm nhận được phong cảnh xung quanh đang biến hóa nhanh chóng, cao vút trong mây sơn phủ kín và khu rừng rậm rạp trước mắt hắn cũng nhanh chóng thoáng qua. Hắn cố gắng kiểm soát con rết, đi sâu vào rừng rậm, đặc biệt là đến những hang động sâu thẳm. Vẹn vẹn sau một nén nhang, rết khổng lồ liền tại một chỗ vô danh trong sơn cốc tìm được một cái sơn động. Sơn động cửa vào ẩn nấp, bên trong hắc ám mà thần bí, tản ra từng trận sâu thẳm khí tức. Ma Thiên Cương tiến vào hang động, tìm được một cái rộng rãi chỗ, bắt đầu bế quan người xoay nghỉ. Che giấu thân phận hành tẩu thiên hạ, chỉ dựa vào một trương ngân diện cổ, chỉ có thể che lấp khuôn mặt. Một khi ra tay, độc bộ thiên hạ, huyết thực độc trưởng, chỉ thuộc về một nhà ấy, căn bản không lợi cho việc che giấu thân phận. Nếu có thể lấy được món bảo vật này, đồng nghĩa với việc tu luyện một bộ cả công lẫn thủ thủy hệ đạo pháp, hoàn toàn có thể dùng để che giấu thân phận. Làm giá cả gọi tới 5 thiên linh thạch thời điểm, vừa mới kịch liệt tiếng gọi giá đã ngừng, toàn bộ sàn bán đấu giá, lộ ra tiếng kim rơi, cũng có thể nghe được. Thấy không có người đấu giá, Lý Hạo Huyền lớn tiếng hô. 5 thiên linh thạch lần thứ nhất. 5 thiên linh thạch lần thứ hai. Lý Hạo Huyền đã giơ lên đồng chùy chuẩn bị gõ vang đồng la. Vừa mới gọi là giá cả lòng người cũng thót lên tới cổ họng. Là lúc này rồi. Ma Thiên Cương lần này vẹn vẹn chỉ dẫn theo mấy chục khối linh thạch. Bất quá hắn trên thân thanh liên đan mang theo 9 hạt, vừa mới dùng xong một hạt còn lại 8 hạt. Cái này 8 hạt thanh liên đan tính toán đâu ra, đấy có thể đổi 5 thiên lục bách linh chân đá đủ mua xuống cái khỏa hạt châu này. 5 thiên nhất bách linh thạch, Ma Thiên Cương bắt đầu kêu giá. Đám người nghe được Ma Thiên Cương kêu giá, nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ đến người này nhẫn đến lúc này mới ra giá. Lý Hạo Huyền Vi hơi sững sờ. Không lập tức gõ vang đồng la, mà chờ đợi xem liệu có ai khác muốn tiếp tục đấu giá hay không. 5.200 linh thạch. Một nữ tử âm thanh truyền ra. Đám người nhao nhao nhìn lại, nhìn thấy ra giá lại là một cái cô nàng xinh đẹp. Là Nhạc Lâu nương tử. Có người nhận ra thân phận của cô nàng kia. Không nghĩ tới nàng tài sản cư nhiên như thử phong phú. Một danh tu sĩ sợ hãi than nói. Nàng có thể ở Thiên Trì Phường để mua một căn nhà. Tài sản có thể thiếu sót. Nhưng ít nhất ở đây cũng là một chỗ trung bình với 3 thiên linh thạch. Cái gì? Thật là có người đang ở đây mua trạch viện, nhà cửa. Ngươi không mua không có nghĩa là người khác mua không nổi. Cúc Mục Cẩm nhìn về phía Ma Thiên Cương, ánh mắt lạnh nhạt, nàng cũng muốn hạt châu này. Đạo pháp của nàng quá cực đoan, chỉ có thể đánh lén cùng ám sát. Một khi hiện thân, hoặc là giết người, hoặc là bị giết, mà có cái này Bích Hải Lưu Ly Châu, như vậy Cúc Mục Cẩm thì có chính diện năng lực chiến đấu. Không cần lại trốn trốn tránh tránh, không dám ra tay, bởi vậy Bích Hải Lưu Ly Châu, Cúc Mục Cẩm có thể nói, nắm chắc phần thắng. Hạt châu này ưu việt, Lý Thủy Đạo đã sớm tiết lộ cho Cúc Mục Cẩm, người chính là hướng về phía hạt châu này để tham gia đấu giá hội. Viên Bích Hải Lưu Ly Châu tự nhiên là con rùa giả. Tất nhiên, hắn tại biển Nam đã thu được một món quà. Nhưng biển Nam không dễ dàng buông tha, và núi đá cũng không phải là lựa chọn. Vì hạt châu này chứa linh thạch cần trở về với Lý Thiên Tuyệt. Lý Thủy Đạo chỉ có thể tham gia đấu giá để có cơ hội sở hữu 1% của. Chiêu thức của hắn như kiểu quỷ mị, hư vô nhạy bén, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Quỷ ảnh đao chiêu như u linh tấn mãnh, đao quang như trong bóng tối sấm sét, huyết ma đao chiêu như ma quỷ chi vũ, hung ác và tàn nhẫn. Cũng mặc kệ ma thiên cương như thế nào múa, Lý Thủy Đạo cũng là một kiếm, cực kỳ tinh chuẩn một kiếm, trực chỉ hắn yếu hại, nhìn như bình thường, lại luôn có thể phá vỡ hắn tất cả công kích. Nơi ma thiên cương mỗi tiếp một kiếm, đều cảm giác giống ăn phải con ruồi một dạng khó chịu, ngực bị đè nén, khí tức không khoái. Cái này tiếp tục đánh xuống, chính mình cũng muốn bị hoạt hoạt nín chết. Ma thiên cương dứt khoát nhanh chóng thối lui, y vào bản thân mình là con rết đồng tham, nắm giữ thiên phú thần thông mộc phong hành trình, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Lý Thủy Đạo không có ý định rút kiếm, tay cầm thanh kiếm như hàn sơn đứng vững vàng, im lặng như núi. Nơi xa, ba đạo độn quang bay tới. Hai người đang ở vị trí ly thân trên phố không xa, lại đang kịch liệt, đánh nhau, đột nhiên thu hút sự chú ý của một tu sĩ đi ngang qua. Ba tên vừa tham gia đấu giá hội tu sĩ, mỗi người mặc trang phục tu hành riêng biệt, nhanh chóng bay tới chiến trường gần đó. Ánh mắt của họ dừng lại ở Lý Thủy Đạo và Ma Thiên Cương trên cơ thể, phản ánh sự kinh ngạc trên gương mặt. Một người trong đám sợ hãi nói, đây có phải là nơi địa bàn đệ nhất Ma Thiên Cương không? Ông chủ của Lý Phường này, các anh quyết định chiến đấu trước thời hạn sao? Ha! Hiếm thấy, bực này đại chiến khoáng thế, vậy mà sớm, còn tốt có ta chờ xem như chứng kiến. Đã sớm nghe nói Lý Phường chủ kiếm quyết, xuất thần nhập hóa, hôm nay cuối cùng có cơ hội kiến thức một phen. Cũng không biết là Ma Thiên Cương tự nghĩ ra, huyết thực độc trưởng, lợi hại, vẫn là Lý Phường chủ, lãnh nguyệt kiếm quyết, càng hơn một bậc. Nói dối, chắc chắn lực áp dụng công pháp luyện đến trạng thái xuất thần nhập hóa sẽ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên việc tự sáng tạo công pháp chỉ có thể phản ánh rõ bản chất thiên phú độc đáo của mỗi tu sĩ và công pháp cá nhân luôn thiếu sót so với công pháp của tiền bối. Nghe tiếng soi mói xung quanh, Ma Thiên Cương đỏ bừng cả khuôn mặt, còn Lý Thủy Đạo thì mang vẻ đạm phong khinh. Với sự hiện diện của đám ngoại nhân quan chiến, Lý Thủy Đạo tất nhiên không có khả năng chém giết Ma Thiên Cương, và thực tế là anh ta từ đầu đã không có ý định tự mình tấn công. Vô luận đối phó ai, Lý Thủy Đạo cũng là một cái sáo lộ. Hắn xuất thủ trước thí cân lượng, xác nhận địch nhân thực lực, lại từ Hạ Nhược Tuyết thu hoạch. Căn bản không tất yếu ô uế tay của mình. Lý Thủy Đạo không chút hoang mang khi thu hồi trường kiếm vào vỏ. Anh ấy bình tĩnh nói, chúng ta đã định sinh tử quyết chiến tại nửa niên chi hậu. Nếu ngươi cảm thấy không chắc chắn, ngươi có thể rút lui và kéo dài thêm 3 năm. Ma Thiên Cương nghe được Lý Thủy Đạo mà nói, bỗng cảm giác nhục nhã, mắt trung thiểm thước. Ấy không, cũng không đúng à. Cúc Mục Cẩm nhìn về phía trước, dẫn đường cho Hạ Nhược Tuyết. Nếu tới bắt nàng, liệu nàng có dám trắng trợn bên ngoài sáng ngời không? Hạ Nhược Tuyết mang theo Cúc Mục Cẩm đi dọc theo con đường nhỏ, đi thẳng hoặc rẽ trái rẽ phải, nhanh chóng đến ngôi làng xưa với pháo đài. Thiên Trì pháo đài ở vào Thiên Trì phường góc Tây Nam, một cái cực kỳ địa phương vắng vẻ. Chỉ có trông thấy thật cao thạch lâu mới có thể lờ mờ nhận ra Thiên Trì pháo đài ngày xưa cảnh tượng. Biến hóa thực sự quá lớn. Hai người đã nhanh chóng đến tận thạch lâu phía dưới, họ quyết định đi con đường hoàn toàn vắng người để tránh gặp bất kỳ nhóm nào. Thạch lâu cửa vào có một cái thị vệ, nhìn thấy hai người sau đó liền cung kính thối lui. Hai người dọc theo thạch lâu cầu thang, một đường đi tới tầng cao nhất. Lý Thủy Đạo thư phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa. Mời đến. Lý Thủy Đạo thanh âm từ trong thư phòng vang lên. Hạ Nhược Tuyết đẩy cửa đá ra, Lý Thủy Đạo đang đứng tại cửa sổ bằng đá để từ nơi này quan sát toàn bộ Thiên Trì phường. Hắn xoay người mặt hướng hai người mỉm cười nói, Cúc đạo hữu ra là người tới, mau mau mời ngồi. Cúc Mục Cẩm khoanh chân ngồi xuống. Thân là nữ chủ nhân Hạ Nhược Tuyết lại giống như phổ thông thị nữ đồng dạng, đứng ở liễu Lý Thủy Đạo sau lưng, lộ ra 10 phần nhu thuận. Cúc Mục Cẩm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Bảo chủ đại nhân, tại sao ở đây lại có ngũ độc môn cẩu liêm về? Lý Thủy Đạo mỉm cười và đáp. Thiên Trì phường sắp xây dựng, tông môn rất quan trọng nơi này, đặc biệt là việc điều động câu liêm vệ, thường trú và tuần tra phường thị. Cúc Mộc Cẩm nghe xong giải thích như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Âm thầm cảm thán chính mình đối với vị bảo chủ này, thực lực vẫn có chỗ đánh giá thấp. Nàng không nghĩ tới rằng tại ngũ độc môn, Lý Thủy Đạo lại nắm giữ được ảnh hưởng và năng lượng lớn như vậy. Khó trách. Cúc Mộc Cẩm ánh mắt chuyển hướng Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết đã ám sát Vương Băng trong trận chiến đó mà không có mặt tại hiện trường. Dù sao, Lý Thủy Đạo đã hủy bỏ nhiệm vụ ám sát lần này. Tuy nhiên, sau đó, nghe nói rằng Hạ Nhược Tuyết đã tự mình xông vào và giết chết trưởng tộc Vương trước khi rời đi một cách kiêu ngạo. Không chỉ có rắn độc ở đáy vực, tam đại gia tộc cũng không thể ngăn cản được nàng, thậm chí ngũ độc môn chấp pháp đường cũng không hỏi về chuyện này. Liệu năng lượng này có phải là quá mức không? Cúc Mộc Cẩm trong lòng dũng khởi nhất cỗ lòng kính sợ. Nàng bắt đầu minh bạch, Lý Thủy Đạo có sức mạnh thực sự và thế lực sau lưng không thể coi thường. Bọn hắn tại ngũ độc môn nội bộ có vị trí và ảnh hưởng mạnh mẽ đến tưởng tượng của nàng. Nhìn thấy Cúc Mộc Cẩm biểu tình trang trọng, Lý Thủy Đạo vui vẻ mỉm cười, tự nhiên chuyển sang chủ đề khác. Cô Cúc Nương, còn muốn nói về ý định của mình không? Cúc Mộc Cẩm lúc này mới hồi phục tinh thần, nàng lấy ra một cái túi. Thề đánh chính mình một bạt tai. Sớm biết không trang bức. Nàng mang theo khổ sở nói, hóa chi quyết gọi là điểm linh hóa thật, nhưng pháp thuật luyện khí này chính là bí mật của gia tộc, đánh chết ta cũng không dám tiết lộ ra ngoài đâu. Dạng này à? Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ thất vọng. Đinh Ngọc Phượng cẩn thận nhìn vào Lý Thủy Đạo, lúc này nàng không hy vọng xa xôi, Lý Thủy Đạo chỉ nhấn mạnh, kiếm thuật, chỉ hy vọng Lý Thủy Đạo có thể tha thứ cho mình, không đề cập đến việc luyện khí thuật nữa, coi như là cảm ơn trời đất. Nếu là Đinh cô nương gia tộc bí truyền, tại hạ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Ta ở đây có một bản kiếm thuật bí tịch phản hồi cho cô nương, Lý Thủy Đạo nói một cách chân thành. Gặp Lý Thủy Đạo như vậy, Đinh Ngọc Phượng mừng rỡ khi tiếp nhận kiến thức về kiếm thuật bí mật từ Lý Thủy Đạo. Cảm kích, anh nói, cảm ơn ngươi Lý đã chia sẻ, ta nhất định sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng về bí mật này của kiếm thuật. Đinh Ngọc Phượng nhìn về phía bí tịch trong tay, cuốn sách Bát Quái Dịch Kiếm chính là một bộ đóng bìa chỉ viết tay công pháp. Lật ra tờ thứ nhất, kiếm khôi chỗ đứng, kiếm khôi chỗ đứng, phân loại càn khôn chấn tốn, khảm ly cấn đổi, thuộc về thiên địa lôi phong, dầu sôi lửa bỏng sơn trạch, phân kỳ vị mà không trách hình dạng, loạn kỳ vị mà không loạn hắn thuộc. Đây là một bộ kiếm trận, Đinh Ngọc Phượng kinh ngạc hỏi. Lý Thủy Đạo vi cười đáp, điều này không chỉ là một bộ kiếm trận, mà còn là một bộ kiếm pháp, và cũng có kiếm thuật trí lý. Nói đúng ra đây là một bộ kiếm thuật bút ký. Lý Thủy Đạo mỗi lần đi băng xương động cùng 8 cái kiếm cờ sau khi giao thủ đều được lợi nhiều ít, sau khi trở về, lĩnh hội kiếm pháp, ghi chép tâm đắc. Sau một thời gian dài, anh ấy đã viết một bản kịch thuật về kiếm, và sau đó chỉnh sửa nó một lần nữa để trở thành một tác phẩm dài hơn 3.000 chữ, Bát Quái Dịch Kiếm. Theo lý thuyết, đây là một bộ Lý Thủy Đạo tự nghĩ ra kiếm pháp, đương nhiên là sáng lập giai đoạn. Quyển sách này chỉ dành cho một danh tu sĩ để học. Vì vậy khẳng định rằng không thể đạt được bất kỳ thành tựu nào, bởi vì thiếu điều kiện cơ bản là không có hành khí pháp môn mà chỉ là một chút đạo lý liên quan đến kiếm đạo và trận đạo chiếm ưu thế. Đối với đứng đầu tu tiên giả mà nói, bọn hắn nói ra được đạo lý chính là đại đạo châm ngôn. Đối với phàm nhân mà nói, bọn hắn nói tới đạo lý chính là mù kê ba đàm luận. Lý Thủy Đạo tổng kết đạo lý xen vào giữa hai bên vì bên trong chứa đựng nhiều nguyên tắc cũng xuất phát từ lời dạy của tu sĩ. Băng Tuyết Kiếm Sư, do đó nói chung, cuốn sách Bát Quái Dịch Kiếm rất đáng để tham khảo. Lý Thủy Đạo không chỉ dự định sử dụng Bát Quái Dịch Kiếm để trả thù, mà còn hy vọng rằng sau khi Đinh Ngọc Phượng xem xong, anh ta có thể hiểu rõ hơn một chút. Nàng này, mặc dù đang trên kiếm thuật rốt đặc cán mai, nhưng là một cái có chân tài thực học luyện khí đại sư. Thế gian này đạo lý cũng là tương thông, nếu là Đinh Ngọc. Cho giỏi. Nghe thế, Lý Thủy Đạo áy náy vỗ nhẹ lưng thằng bé trai, rồi cầm một ít bùn và nói. Đây là quà cho em, bóp cái voi nhé. Thằng bé trai trong mắt lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn, một mặt mong đợi nhìn xem Lý Thủy Đạo. Một đoàn nước bùn trong tay hắn, rất nhanh liền đã biến thành một đầu uy vũ voi. Tiểu Nam Hải hoan hô, cầm cái này mới đồ chơi, hưng phấn mà nói, phụ thân cho ta bóp. Lý Thủy Đạo cười và gật đầu, cổ vũ nói. Nhất Khánh, kế tiếp, chúng ta cùng tới chơi. Ngươi hãy dùng bùn để nhào nặn một cái trước, ta sẽ giúp ngươi tạo hình. Tiểu Nam Hải Lý Nhất Khánh gật gật đầu, bắt đầu lấy tay xoa bùn. Hai cha con ở thiên trì pháo đài trong đình viện, cùng nhau đùa giỡn, tiếng cười không ngừng. Quan hệ giữa bọn họ càng thêm hòa thuận, Tiểu Nam Hải cũng sẽ không câu nệ, hắn cảm nhận được thiết thực ấm áp, hai đồng hồn nhiên thiên tính lấy được phóng thích. Lý Thủy Đạo cho hai tử Ngắt Thị Nữ, Ngắt Mậu Thân, Chu Hồng Linh, ngắt một tòa phòng ở. Kể từ khi trở về từ núi tuyết, Lý Thủy Đạo chuẩn bị mỗi ngày rút ra một canh giờ để bồi dưỡng hài tử, không chỉ để duy trì tình cảm cha con mà còn để tu luyện khí thuật. Luyện khí thuật xét đến cùng, cách nhất định phải luyện. Quen tay hay việc, xảo có thể thông thần, thiên chỉ phượng. Nghị sự đại điện. Hùng vĩ nghị sự đại điện bên cạnh có một gian thiền điện. Căn này thiền điện bị cải tạo thành một tòa tiểu Phật đường. Tiểu Phật đường yên lặng u nhã, tường đỏ ngói xanh, đá xanh làm nền. Đẩy ra Phật đường môn, một mùi thơm đập vào mặt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huân hương vị. Phật đường nội bộ bố trí đơn giản, tứ phía trên vách tường thờ phụng bốn tôn Phật tượng. Phật tượng trang nghiêm túc mục, khuôn mặt từ bi, phảng phất tại nhìn chăm chú lên chúng sinh cực khổ. Hạ Nhược Tuyết và Hòa Triệu Linh Nhi ngồi ở một góc của Phật đường. Hai người thân mang bảo, cầm tràng hạt trong tay, thấp giọng tụng niệm kinh văn. Niệm kinh cầu nguyện kết thúc về sau. Hạ Nhược Tuyết, đối với Triệu Linh Nhi, một mặt nghiêm túc nói. Kế tiếp, nếu em muốn niệm tụng quỷ vương trải qua bên trong từ bi phổ độ châm ngôn, đây là pháp kinh cũng là công pháp. Tại thời điểm em niệm tụng, em sẽ lấy khí chủng sinh. Nếu em có thể vượt qua được, em sẽ tu thành chính quả. Nếu không, em sẽ hóa thành ác quỷ ma đầu, vạn kiếp bất phục. Triệu Linh Nhi gật đầu, hít một hơi sâu và bắt đầu niệm tụng từ bi phổ độ châm ngôn một mình. Thanh âm của nàng dần dần vang lên, giống như một trận gió nhẹ phất qua Phật đường. Chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Nguyện ta lấy lòng từ bi, phổ độ hết thảy chúng sinh, khiến cho rời xa cực khổ, thu được giải thoát. Nguyện ta lấy trí tuệ chi quang, chiếu sáng chúng sinh lạc đường. Theo kinh văn niệm tụng, trên mặt Triệu Linh Nhi hiện ra thần sắc thống khổ. Việc tụng niệm Phật kinh không mang đến cho nàng nội tâm an bình, mà ngược lại khiến cho lệ khí của nàng càng. Kịch độc Hạ Nhược Tuyết đã là mọc cánh khó thoát. Lơ lửng ở giữa không trung, Vương Thị Dung Linh cảnh cao thủ. Bọn hắn, mặc dù muốn cứu tộc trưởng của mình, nhưng lại không dám hành động tùy tiện. Họ cũng mở miệng khuyên nhủ. Cô nương ơi, ngày xưa không oán, ngày nay không thủ. Hãy thả tộc trưởng của chúng ta cam đoan sẽ không truy cứu chuyện này, để các ngươi rời đi. Cô nương, giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận, buông tha chúng ta cũng sẽ bỏ qua ngươi. Cô nương, ngươi muốn kết một thiện duyên à? 7, 8, Vương Thị cao thủ của gia tộc đều thuyết phục, hy vọng Hạ Nhược Tuyết có thể buông tha cho tộc trưởng. Hạ Nhược Tuyết tự hồ chỉ giống như Vương Băng nói vậy, đã xử lý chuyện này thành luận bản, vì vậy mọi người cũng trở thành bằng hữu, không cần phải không chết không thôi. Hạ Nhược Tuyết lộ ra nụ cười giễu cợt, nàng tu luyện là huyết ma đạo công, chỉ một điểm này, liền chú định nàng là mục tiêu công kích, nếu là cường đại, thì cũng thôi đi, nếu là nhỏ, yếu, chắc chắn phải chết. Huống chi Hạ Nhược Tuyết nhất ra tay liền giết hắn Vương hai cái gia lão, song phương sớm đã không chết không thôi, nơi nào còn có chỗ trống vãn hồi. Hoặc là giết ra khỏi trùng vây, hoặc là thân tử đạo tiêu, không có lựa chọn nào khác. Hảo, ta bỏ qua ngươi. Hạ Nhược Tuyết cười lạnh một tiếng, mắt trung thiểm quá nhất, xóa dữ tợn tia sáng. Nàng không chút do dự, ném mạnh ra tay bên trong bạch cốt huyết ma đao, lưỡi đao tựa như tia chớp đâm xuyên qua Vương Băng cơ thể. Ánh đao màu đỏ ngòm cùng Vương Băng tiên huyết đan vào một chỗ, tạo thành một đạo cảnh tượng khủng bố. Huyết luyện thần quang trong phút chốc bộc phát, giống như một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm, đem Vương Băng một thân tinh huyết trong nháy mắt hút khô. Thân thể của hắn cấp tốc khô quắt xuống, tựa như một bộ bị rút sạch sinh cơ thây khô. Không, Vương Thị gia tộc tu sĩ kêu lên một cách đau đớn, khi nhìn thấy tộc trưởng bị một người phụ nữ xa lạ mặc áo đen tàn nhẫn giết chết, lòng sung mãn liễu tràn ngập sự bi thương, không lối thoát. Yêu nữ, người hôm nay chắc chắn nợ máu trả bằng máu. Yêu nữ, sao dám làm cản? Ta muốn người chết không nơi táng thân. Ấn Vương Thị gia tộc các tu sĩ nhao nhao sử dụng trong tay pháp khí tản mát ra hào quang sáng chói, chuẩn bị đem cái này tàn nhẫn nữ nhân đánh thành tro vì mình tộc trưởng báo thù. Nam Cung Gia và Mạnh Gia cùng các tu sĩ đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, họ không tính ra tay, chỉ là quan sát náo nhiệt. Hạ Nhược Tuyết thân trúng kịch độc, nhưng nàng lại lẫn tránh không sợ, chỉ thấy nàng vỗ túi trữ vật, lấy ra ba viên máu đỏ đan dược hướng về bầu trời và ném mạnh đi, bành, bành, bành. Ba viên huyết tương đồng thời nổ tung, tạo thành ba đóa huyết vân nối thành một mảnh, bao phủ toàn bộ trụ sở của gia tộc Vương Thị trong nháy mắt. Đối diện với mênh mông huyết vân, các tu sĩ trong gia tộc Vương Thị cũng còn có hơi thở, có đáng giá hay không thử một lần. Một cái khác, Danh Gia Lão thì biểu lộ nghiêm túc nói, hừ, làm phòng có bẫy, ta xem không bằng một đao giết nàng, tiếp đó một mồi lửa đốt đi. Vương Băng nhưng là trầm mặc quan sát thật lâu. Cuối cùng, anh ta đưa tay ra sờ về phía cổ tay của Hạ Nhược Tuyết, muốn thông qua mạch đập để xem xét tình hình cụ thể của cô. Chỉ trong nháy mắt, vốn cho là hôn mê nữ tử áo đen bỗng nhiên mở mắt, trong hai con người huyết hồng một mảnh. Hạ Nhược Tuyết cố gắng nhắm mắt lại để tránh người khác thấy được nàng đang rơi nước mắt. Huyết sắc lôi đỉnh ở trên người nàng bộc phát, vô biên huyết sát tùy theo phun ra ngoài. Không. Kèm theo hai tiếng dồn dập kêu thảm, hai danh gia lão bị huyết luyện thần quang tại chỗ hóa thành xương khô, thân thể của bọn hắn cấp tốc khô quắt, hóa thành một chồng bụi đất. Lúc này Vương Băng đã lơ lửng ở trong giữa không trung, trong tay nắm thượng phẩm pháp khí rắn độc kiếm, trên thân kiếm tản mát ra một cỗ lân quang, rõ ràng, thanh kiếm này có kịch độc. Cuồn cuộn huyết vân tại hắn dưới thân lăn lộn, bị hắn dẫm ở dưới chân. Vương Băng liền xem như cường thịnh trở lại, cũng sẽ không chủ động thân hãm huyết vân chi trung. Huyết vân lăn lộn. Một cô nàng áo đen cầm trong tay một cây cốt trắng cự đao, từ huyết vân chi trung hiện lên chậm rãi. Ánh mắt sắc bén của Trung Sùng Mạn Liễu phản ánh sự tàn nhẫn và cơ thể nàng tỏa ra một khí thế đen tối đầy ác ý. Nàng nhìn chăm chú Vương Băng, khóe miệng câu khởi nhất tia cười lạnh. Lực lượng cường đại cùng tàng nhẫn bản tính tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Vương Băng tay cầm rắn độc kiếm, trên thân kiếm lân quang cấp tốc tràn ngập. Loại rắn này độc vô sắc vô vị, có thể lặng yên không tiếng động khiến người trúng độc, so với loại kia mênh mông đám mây độc lợi hại gấp trăm lần. Đây là sinh tử quyết chiến, không phải so kiếm luận bàn, tự nhiên là phải dùng độc. Huống chi, đối với ngoại phái tu sĩ mà nói, ngũ độc môn tu sĩ độc công từ trước đến nay cũng là đòn sát thủ, liệu có bỏ đi không cần đạo lý không? Hạ Nhược Tuyết nhất lấy túi trữ vật ra, và trong đó có một cái bình ngọc màu xanh nhạt, sau đó cô đổ bột phấn từ bình băng tinh vào miệng. Băng tinh thảo là linh thảo thuộc tính thủy, lên bột phấn vừa vặn có thể giải độc rắn. Ngũ hành chi độc, mặc dù lợi hại, nhưng nếu là biết được ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý, kịp chuẩn bị phía dưới giải cũng rất dễ dàng. Hạ Nhược Tuyết đem băng tinh cỏ bột phấn ngậm vào miệng, mặc dù không thể chắc chắn tránh được nhị giai tu sĩ vô hình khói độc, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn cô sẽ không bị độc lật. Gặp nữ nhân này lại có chuẩn bị, Vương Băng ánh mắt lạnh nhạt, hắn rắn độc trên thân kiếm kiếm khí ngưng kết thành một đạo rắn độc hình dạng tê tê vang dội, bóng rắn quấn quanh. Vương Băng đưa tay một kiếm, kiếm quang như xà, giống như nhào về phía Hạ Nhược Tuyết. Chế, tuy nhiên kiện pháp khí này có vẻ rất quang hoa khi lưu chuyển, ít nhất là một kiện bên trong phẩm pháp khí. Ta có thể luyện hóa thử một lần sao? Đinh Ngọc Phượng dò hỏi. Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Đinh Ngọc Phượng, pháp lực phun trào, sử dụng một loại thủ pháp đặc biệt, có vẻ như chỉ trong một thoáng chốc đã biến lông quạt thành độc. Chiêu này cử trọng nhược khinh, có thể thấy được hắn luyện khí công lực không thể coi thường. Đinh Ngọc Phượng nhẹ nhàng vung lên cán quạt lông, gió thổi trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, hỏa diễm tại mặt quạt bên trên cháy hừng hực, khí tức nóng bốc lên. Đồng thời, một cỗ đậm đà khí độc bị cuồng phong cuốn lấy hỏa diễm xông lên mà ra. Phong hỏa lửa độc, uy lực một kích này vượt xa Đinh Ngọc Phượng đoán trước, cái này cùng độc quạt lông thô giáp thủ pháp luyện chế hoàn toàn không phối hợp. Kỳ quái, ngươi đến tột cùng là luyện như thế nào? Đinh Ngọc Phượng một mặt kỳ quái nói. Đinh cô nương, ta luyện khí thuật còn có thể à? Lý Thủy Đạo tràn đầy tự tin vấn đạo. Đinh Ngọc Phượng nhìn thấy ánh mắt của người đột nhiên hiểu. Ta hiểu rồi, ngươi dùng là độc hỏa. Độc gì hỏa? Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười, ánh mắt thậm chí thiểm quá nhất cũng không thể che giấu được sự ngạc nhiên. Chính là sử dụng xích hỏa độc đan kích phát lửa rực, nếu sử dụng ngọn lửa này để luyện chế độc thuộc tính pháp khí cấp bậc sẽ tăng lên một cách không thể đo lường. Uy lực cũng sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Đinh Ngọc Phượng giải thích đạo. Thật không ngờ, ngươi lại biết cách luyện khí bí pháp này. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy nỗi sợ hãi. À, Đinh Ngọc Phượng che miệng cười nhẹ, trên khuôn mặt rạng rỡ hài lòng. Ta chính là Đinh gia luyện khí đại sư, sao lại không biết những phương pháp này? Chỉ là một chút trò lừa dùng mánh lới thôi. Cái này là xích hỏa độc đan thế, nhưng lại là loại đan dược cao cấp nhất, được chế tạo theo cách mô phỏng vực sâu độc hỏa. Đây chính là loại đan dược độc nhất trong thế giới này. Nếu tiếp xúc với cơ thể, độc hỏa có thể thiêu cháy từ bên trong ra ngoài, làm tan xương, chỉ có chúng ta tứ đại gia tộc mới biết cách sản xuất. Trên thị trường hiện nay rất ít xích hỏa độc đan, nếu ngươi có cơ hội sở hữu một viên, đó coi như là may mắn, không thể nào cản. Đúng vậy anh ạ. Em thực sự may mắn đã thu được một khóa xích hỏa độc đan. Lúc này mới có cơ hội để luyện chế ra thanh độc quạt lông. Lý Thủy Đạo vội vàng theo sau Đinh Ngọc Phượng xuống dưới. Lý đạo hữu, thực không dám giấu giếm, phương pháp luyện khí của ngươi vẫn còn hơi thô tháo chút. Nếu ngươi nâng cao kỹ năng một chút và sử dụng xích hỏa độc đan để kích phát độc hỏa luyện khí, có thể tạo ra được một kiện pháp khí thượng phẩm. Đinh Ngọc Phượng thở dài một cái nói. Lý Thủy Đạo gật đầu, kỹ thuật luyện khí của hắn chẳng được tốt lắm, chủ yếu vì thiếu người hướng dẫn, vì tự học khó thành. Hắn chân chính dụng tâm tu luyện chính là tiên, thành vô số thật nhỏ kiếm khí, đủ để đem người xoắn thành nát bấy. Nếu không phải Lý Thủy Đạo kịp thời thi triển một kiếm phá băng để lấy hàn băng chi kiên, chặn lại sự xâm nhập của kiếm khí, có lẽ băng thiềm ngạnh khí công sẽ trực tiếp phá cổng. Ngoại trừ việc mang theo kiếm tự bảo, trong túi của anh còn có một số loại thuốc chữa thương và luyện tức giận, cũng như một ít thanh mộc trở về xuân đan và các loại đan trường sinh khác, nhưng không có thanh liên đan. Trong túi đựng đồ vật giá trị không lớn, có giá trị nhất chính là nàng này phi kiếm trong tay. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một chút, rồi đưa túi chữ vật treo trở lại bên hông của Đinh Ngọc Phượng. Hắn không hề thiếu như thế chút điểm linh thạch. Nếu có thể mượn cơ hội này để cùng Đinh Thị gia tộc luyện khí đại sư thành lập một mối quan hệ hữu nghị, thì giá trị sẽ trở nên đáng sợ hơn. Thúy tuyết phía trên. Một tòa thiên nhiên trong sơn động. Đinh Ngọc Phượng chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình thân ở một cái ống lửa thiêu đốt cửa hang. Nàng nhìn thấy một cái thanh y nam tử ngồi ở đống lửa một bên trên hòn đá. Nàng ngay lập tức kiểm tra cơ thể mình, xác nhận không có bất kỳ vết thương nào, quần áo hoàn hảo không hề bị hỏng, túi đồ và cặp đều còn đầy trên người, thậm chí trong túi cũng không thiếu bất kỳ vật dụng nào. Người trước mắt này là một cái quân tử. Đinh Ngọc Phượng mặc dù xuất sinh thế gia, nhưng là biết yếu biết lễ đạo lý. Nàng ôm quyền đứng dậy, một mặt kính ý nói, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Ta gọi Lý Thủy Đạo, thanh y nam tử nhàn nhạt hồi đáp. Nghe được cái tên này, Đinh Ngọc Phượng luôn cảm giác ở nơi nào nghe quá nhất dạng. Nàng hồi tưởng phút chốc, đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng nói. Ngươi chính là cùng Ma Thiên Cương ước định quyết chiến cái kia, Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo cười nói. Đinh Ngọc Phượng bất ngờ nói, chẳng ngờ Ma Thiên Cương lại tìm được đối thủ như vậy, có vẻ như sau 1.5 năm, hắn sẽ phải đối diện với sự châm biếm của mọi người. Lý Thủy Đạo khiêm tốn cười cười, nói, Ma Thiên Cương thực lực cường đại, ta còn không chắc chắn có thể chiến thắng hắn. Đinh Ngọc Phượng lắc đầu, tự cười mỉa mai nói, ta như con ếch ngồi dưới giếng, thật sự không biết hai người các ngươi đến cùng ai hơn là lợi hại. Nhưng lần này, Lý Đạo Hữu không giết ta, Đinh Ngọc Phượng nhớ rõ trong lòng, chắc chắn không quên được. Đinh cô nương nói lời này rất lịch sự. Chúng ta cũng là đồng môn, tỉ thí với nhau giác nghệ, liệu có thể tự do phê bình nhau không? Đinh Ngọc Phượng cười khổ và nói. Dù môn quy là như vậy, nhưng khi tham gia luyện chi, chúng ta không được khuyến khích giết hại lẫn nhau đâu phải không? May mà tu vi đã đến, ở cấp độ này, dù là tông môn tham gia thí luyện cũng không được phép giết hại lẫn nhau. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, xoa tay và nói. Ta nghe nói Đinh Cô Nương là một đại sư luyện khí. Chủ, ta trực tiếp thông báo với ngươi rằng Ma Thiên Cương đã mất tích được 1 tháng. Trước khi biến mất, hắn đã đến đây gặp ngươi và có người nhìn thấy hắn và ngươi nói chuyện trực tiếp. Vấn đề này, ngươi cần phải điều tra rõ ràng với Ngũ Độc Môn. Lam Đốc Vệ nói chậm rãi. Lý Thủy Đạo nhíu mày vấn đạo, Ma Đạo Hữu còn không có hiện thân sao? Không có. Lam Đốc Vệ lắc đầu, sau đó thần sắc trịnh trọng nói. Theo thông tin từ gia đình Ma, hắn cũng đã qua đời. Ma Thiên Cương ngộ hại, Ma gia từ đường làm sao biết được? Lý Thủy Đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khi hỏi. Người đây sẽ không cần đã biết, Lam Đốc Vệ ánh mắt sâu kín nói. Cái kia nếu là hắn còn sống, chẳng phải là oan uổng người tốt? Lý Thủy Đạo nhíu mày dò hỏi. Lam Đốc Vệ lạnh rên một tiếng. Như hắn còn sống, há lại sẽ kinh động chúng ta? Ngươi yên tâm, bây giờ chấp pháp đường từ chúng ta 4 nhà cùng quản lý tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đánh giết tiểu gia tộc tu sĩ, nhường Lý Thiên Vũ đi theo một đường, chính là làm chứng. Lam Đốc Vệ đối với người bên cạnh nói, đem hắn khóa lại. Một cái cao gầy ngân câu vệ cởi xuống bên hông ngân câu, đưa tay hất lên, ngân câu xỉnh xích chuẩn xác ôm lấy Liễu Lý Thủy Đạo cơ thể. Ngân câu lập lòe hàn quang, đem hắn gắt gao khóa lại. Nhưng hắn không cách nào chuyển động. Lý Thủy Đạo không dám động đánh, cái này câu liêm đao là có thể xuyên thân thể người, không phản kháng, cũng chỉ đang khóa ở, Nếu có mảy may phản kháng, câu liêm đao trực tiếp xuyên phá xương tỷ bà, gọi nhân sinh chết lưỡng nan. Cùng lúc đó, Lý Thiên Vũ lên tiếng xin xỏ. Tại sao phải làm phiền các vị đại nhân ra tay? Ta sẽ tự mình áp đặt chấp hắn trên con đường pháp lý, chắc chắn hắn sẽ không dám trốn. Lam Đốc Vệ lạnh lùng nhìn về Lý Thiên Vũ, trầm giọng nói, chấp pháp đường làm việc là giảng quy củ, bắt người liền phải dùng ngân câu xiềng xích. Ngươi có thể ở một bên nhìn xem, nếu cảm thấy có chút không ổn thỏa, có thể đi trưởng môn nơi đó cáo trạng. Lý Thiên Vũ cúi đầu, hơi thể hiện sự bất đắc dĩ khi nói, Thiên Vũ không dám, chỉ mong rằng chân tướng có thể nhanh chóng nổi lên mặt nước, vì gia đình Lý cần được rửa sạch oan khuất. Lam Đốc Vệ không nói thêm gì nữa. Bọn hắn khống chế độn quang rời đi. Lý Thủy Đạo bị ngân câu xiềng xích vững chắc lôi kéo, để hắn ở trên trời thong dong, cảnh sắc trước mắt nhanh chóng thoáng qua. Lý Thiên Vũ theo sát phía sau, trong lòng hắn lo nghĩ cùng lo nghĩ về Trung Xu Mãn Liễu. Hắn nhìn thấy Lý Thủy Đạo bị dẫn dắt trên không trung, không thể tự do hành động. Trong lòng hắn không khỏi cảm giác bất lực và dũng khởi nhất. Tầm nửa ngày sau, Ngũ Độc Môn chấp pháp đường hỏi thăm phòng. Lý Thủy Đạo bị một đám câu liêm vệ vây quanh. Bọn hắn ánh mắt nghiêm nghị quét mắt Lý Thủy Đạo, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm ra một chút kẽ hở. Hỏi thăm bắt đầu, vấn đề cái này tiếp theo cái kia đánh tới, câu liêm vệ môn kiên nhẫn truy vấn lấy mỗi một chi. Thiên cương trên song trường vẫn nhỏ xuống lấy máu đỏ tươi, khóe miệng của hắn lộ ra ngốc. Tử Nhất một dạng nụ cười, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Khi tất cả mọi người đều sợ hãi rút lui, một cô nàng xinh đẹp từ bụi cỏ bước ra, nàng đeo mặt nạ màu đen và mặc trang phục võ sĩ truyền thống. Nữ tử kia duỗi ra một cái trắng loãng như ngọc tay cắm vào ma thiên cương sau lưng. Hào quang màu đỏ ngòm chớp động, trong nháy mắt đem cơ thể hắn bao khỏa, làm huyết sắc quang mang thu lại ma thiên cương, liền đã trở thành một bộ xương khô, không thể lưu lại một tia một hào vết tích. Hạ Nhược Tuyết đem thi thể khô héo của Ma Thiên Cương thu vào trong chữ vật đại, sau đó chui vào rừng rậm, lặng lẽ rời đi. Nàng không thể bay thẳng độn, như thế mục tiêu quá rõ ràng, sẽ bị Đồng, Tiêu, Bao tam đại gia tộc nhân phát hiện. Đến lúc đó, ma gia điều tra, một đạo phi độn màu máu độn quang hoặc ngũ thải độn quang đều sẽ gây nên ma gia chú ý của là trời chi phường dẫn tới phiền toái cực lớn. Hạ Nhược Tuyết chỉ có thể chui vào trong rừng rậm, lặng yên rời đi. Thiên Chỉ Phường, thư phòng. Lý Thủy Đạo lặng lẽ ngồi trước bàn thư, nắm trong tay một cuốn sách cổ ngọc thư đạo, với vẻ mặt trang nghiêm, hai hàng lông mày nhô cao. Đột nhiên, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị người mặc phổ thông võ phục, Hạ Nhược Tuyết phong trần phó phó mà thẳng bước đi vào. Trên mặt của nàng hiện ra mệt mỏi, nhưng trong mắt lại lập lòe vẻ hưng phấn. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Hạ Nhược Tuyết trên thân, dò hỏi, như thế nào? Hạ Nhược Tuyết từ trong ngực lấy ra một hạt châu màu đỏ ngọc, trao cho Lý Thủy Đạo, tiếng nói âm trung phát ra với sự hân hoan, đã biến hắn thành huyết hồn châu rồi. Lý Thủy Đạo tiếp nhận huyết hồn châu, cẩn thận chu đáo, hạt châu tản ra từng trận hào quang màu đỏ ngòm, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, thỏa mãn nói, không tồi, người đã làm rất tốt, sự cố của hắn xử trí như thế nào? Lý Thủy Đạo hỏi lại lần nữa. Ta đem hắn xương khô chứa vào túi chữ vật, tìm một chỗ rời xa nơi xảy ra chuyện yên lặng sơn cốc, dùng huyết diễm hóa thành tro tàn. Hạ Nhược Tuyết giải thích đạo, tro tàn lại là xử trí như thế nào? Lý Thủy Đạo ánh mắt sắc bén tiếp tục truy vấn. Sơn cốc chi, bên trong có dòng suối nhỏ, ta đem hắn tro tàn vung vào đến dòng suối nhỏ bên trong, theo suối nước di chuyển. Hảo! Lý Thủy Đạo lại một lần nữa tán dương. Ngươi làm những sự tình này, không có bị người phát hiện à? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu nói, rời đi để xử lý gãy đầu sơn ở phía trước, ta không thể kiểm soát ánh sáng, không thể chắc chắn rằng sẽ không bị phát hiện. Lý Thủy Đạo lại gật đầu một cái, sau đó anh ta từ từ đứng dậy, nói với Hạ Nhược Tuyết, Thiên Trì Phường sự tình, liền giao cho ngươi và Chu Hồng Linh xử lý, ta cần bế quan một đoạn thời gian, tăng cao tu vi. Hoàng sợ nhìn Hạ Nhược Tuyết, hoàn toàn không thể hiểu được làm sao nữ nhân này có thể làm được như vậy. Hạ Nhược Tuyết căn bản không có ý định giảng giải, nàng giơ đao và chém ngay, huyết ma đao khí phun ra như là nước triều cuồn cuộn. Trên lưỡi đao phát ra mùi huyết tinh đặc, đao khí lợi lẹo và rất mãnh liệt. Sát thủ thất kính mà tránh né, nhưng Hạ Nhược Tuyết công kích như bóng với hình, không chỗ nào có thể trốn. Nên huyết ma đao khí tàn phá bừa bãi, khiến cho sát thủ trong vùng lân cận đều bị dính vào một cách hoàn toàn đầy ám ảnh. Cơ thể của họ bị vây quanh bởi đao khí, không thể nào thoát khỏi. Cuối cùng, Hạ Nhược Tuyết một đao chém xuống, sát thủ cơ thể cùng với hắn ngồi xuống đồng tham, đều bị hóa thành xương khô, hút khô tinh huyết. Kết thúc chiến đấu, Hạ Nhược Tuyết đứng tại trung ương trận pháp, không nhúc nhích. Nàng biết mình lâm vào kỳ quỷ trận pháp chi bên trong, tùy tiện loạn động, không có chút ý nghĩa nào. Theo 8 thanh phi kiếm bị lấy đi, chung quanh vặn vẹo không gian khôi phục. Hạ Nhược Tuyết một lần nữa về tới Cự Mộc Linh Chu phía trên. Đinh Ngọc Phượng thở dài và nói, gió này rực cự ưng lông vũ thật đẹp, nhưng khiến cho phong hệ pháp bảo tài liệu tốt của chúng ta bị hủy diệt. Thật sự là đáng tiếc. Hạ Nhược Tuyết một lần nữa sau khi lên thuyền, ôm quyền nói, hạ mỗ đạo pháp như thế, đây là bọn hắn túi chữ vật, thỉnh Đinh cô nương xử lý. Đinh Ngọc Phượng đã bất ngờ một chút khi thấy người phụ nữ này hành động quá khích, giống như điên dại hoặc ma quỷ, và nàng ta không nghĩ rằng sẽ không được tôn trọng. Vương Băng thế nhưng là chết ở trong tay ngươi, Đinh Ngọc Phượng dò hỏi. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái nói, chính là. Một tháng trước, Lý Bảo Chủ chuyên môn đã đến tìm ta, đừng lo, ngũ độc môn chấp pháp đường tuyệt sẽ không gây khó khăn cho ngươi. Đinh Ngọc Phượng nói với một giọng trang trọng từ bên trong. Đa tạ Đinh cô nương. Hạ Nhược Tuyết khẩn thiết nói. Đinh Ngọc Phượng nhận hai cái túi chữ vật, coi như là một phần ân tình. Từ trong túi chữ vật nàng tìm thấy một lá thư màu đỏ. Thư tín toàn thân hiện lên màu đỏ, phong thư đã sớm bị xé mở, bất quá thư tín còn tại bên trong. Đinh Ngọc Phượng rút ra thư tín đọc đứng lên. Nám sát, nhiệm vụ đẳng cấp, hồng cấp, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Ngọc Phượng tiên tử là ngũ độc môn Đinh gia dung linh cảnh tu sĩ, có cực cao luyện khí tạo nghệ. Nhiệm vụ tường tỉnh, Ngọc Phượng tiên tử là một gã luyện khí đại sư, yêu thích giao lưu luyện khí và kết người với mọi người xung quanh. Tình báo cho thấy Ngọc Phượng tiên tử đang có liên hệ với thiên trì hỏa độc khoáng, có thể cần phải sắp xếp một kế hoạch để tiêu diệt anh ta. Nhiệm vụ ban thưởng, 8.000 điểm công huân hòa 1 vạn linh thạch. Đinh Ngọc Phượng sau khi xem xong, sắc mặt âm trầm, nàng cầm thật chặt thư tín, mắt trung thiểm quá nhất xóa nghĩ lại mà sợ cùng vẻ cừu hận. Hạ Nhược Tuyết nhìn thấy Đinh Ngọc Phượng biểu lộ, cô biết rồi, ngay lập tức, thanh toán tất cả nợ của dân, chỉ giữ lại một số ít nợ bên ngoài, và chỉ những người đặc biệt có giá trị mới được hưởng thụ lợi ích từ thiên trì phượng. Bởi vì như vậy, việc tính toán không quá phức tạp, một số khoản thu chi cụ thể có thể được tính toán, nhưng hắn vẫn muốn kiên trì chế tạo châu su phòng thu chi để có thể đồng thời thu được một loại hiếm hoi khí pháp này. Dù sao thì điều thiên cơ, đạo pháp và mệnh thuật vẫn luôn tồn tại. Đối với ta, việc tu hành trong tương lai chắc chắn sẽ nhận được sự trợ giúp lớn lắm liêu. Không có tương ứng với diễn đạt đạo pháp, do đó một kiện bảo vật hiếm thấy chỉ có thể được sử dụng để tính toán. Dương quang xuyên thấu qua trời xanh tung xuống, chiếu rọi trên quảng trường, làm nổi bật ra một mảnh sáng ngời cảnh tượng. Quảng trường mặt đất từ chú tâm trải bàn đá xanh tạo thành, gá, bóng loáng và chỉnh tề, phát ra nhẹ nhàng mùi thơm ngát. Một đoàn người đi tới quảng trường. Đinh Ngọc Phượng vỗ túi chữ vật, lấy ra một chiếc to lớn linh chu. Chiếc này tựa như một chiếc cự hạm, được chế tạo từ thượng đẳng linh mộc, phát ra ánh kim sắc nhàn nhạt. Trên thân thuyền điêu khắc hoa văn tinh xảo, tạo nên một bức tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Linh chu có khoang rộng rãi và trang sức hoa lệ từ tơ lụa cùng chân quý bảo thạch, mang lại cho người ta cảm giác xa hoa và lộng lẫy. Năm vị đạo hữu, mấy ngày nay khổ cực các ngươi, nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Lý Thủy Đạo từ trong túi chữ vật lấy ra linh thạch, cho 5 tên câu liêm vệ, một người một khối tinh phẩm linh thạch. Hết thảy 5 khối linh thạch, chỉ có một khối trong đó là thủy trúc tính linh thạch, còn lại cũng là kim loại tính linh thạch. Những linh thạch này lập lòe mê người tia sáng, tản ra linh khí cường đại. Cái này 5 tên, câu liêm vệ, tự nhiên cũng là Đinh gia vãn bối, Đinh Ngọc Phượng ngày nữa chỉ pháo đài mang lên cho bọn hắn, chẳng qua là để bọn hắn chuyển ít đồ mà thôi. Bọn hắn liền từng cái đắc ý treo lên, câu liêm đao. Cho thấy chính mình câu liêm vệ thân phận. Tại con rùa già vận hành phía dưới, hôm nay Lý Thị gia tộc đang tại thiên hạt đáy vực khai thác mỏ linh thạch, đào bới ra số lớn kim loại tính linh thạch, mà chút kim loại tính linh thạch không thể trực tiếp tiêu xài. Bằng không, ngũ độc môn nhất định biết bọn hắn đào được mỏ linh thạch, nhất định phải thông qua phường thị tẩy. Trong này liền dính đến rất nhiều tính toán, mới luyện thành diễn toán pháp khí cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đinh Ngọc Phượng nói, thiên hạ không có yến hội nào không tan, Lý Bảo Chủ còn có rất nhiều việc quan trọng phải xử lý, không cần phải tiễn. Lý Thủy Đạo cười trả lời, Ta nhường Hạ Nhược Tuyết hộ tống các ngươi trở về cho đến khi các ngươi bình an đạt tới, ta sẽ để nàng trở về. Đinh Ngọc Phượng lắc đầu, không cần như thế. Muốn, nhất định muốn. Lý Thủy Đạo lộ ra 10 phần kiên quyết, hắn cho Hạ Nhược đựng đồ từ trên người, mặt nghiêm túc nói. Nơi này có 25 khối phẩm linh thạch bên trong, tương đương 2.500 khối phía dưới phẩm linh thạch. Đây là nhiệm vụ ám sát Vương Băng, được ban thưởng, xin kiểm tra thực hư. Lý Thủy Đạo nói với Hạ Nhược Tuyết, đây là phần thưởng của ngươi, hãy tự kiểm tra nhé. Hạ Nhược Tuyết gật đầu cười, tiến đến Cúc Mục Cẩm bên cạnh, bắt đầu kiểm tra linh thạch. Mỗi khối trong phẩm linh thạch đều có kích thước từ nhỏ tới lớn, chúng dường như chứa đựng linh khí phong phú, khiến người ta kinh ngạc đến không ngờ. Cúc cô nương, còn có mới hồng cấp nhiệm vụ sao? Lý Thủy Đạo Vi cười dò hỏi. Cúc Mục Cẩm thần sắc càng thêm nghiêm túc nói. Chỉ có ám sát Đinh Ngọc Phượng một cái nhiệm vụ. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, nhiệm vụ này ta không tiếp. Cúc Mục Cẩm nhíu mày khuyên, hồng cấp nhiệm vụ vốn là ít ỏi, có thể sẽ bị người khác hoàn thành. Hơn nữa, chiêu nghi nhiệm vụ không thể kéo quá lâu. Các ngươi chỉ còn lại nửa năm thời gian. Nếu mang xuống, ảnh hưởng tới cuối cùng tấn cấp, không chỉ là các ngươi mà ta cũng muốn xui xẻo theo. Nghe vậy, Lý Thủy Đạo không chút hoang mang nói. Ai nguyện ý nhận nhiệm vụ này liền để tiếp tục, ngược lại ta sẽ không tiếp, nhất thiết phải đổi một mục tiêu. Cúc Mục Cẩm mặt khó xử nói, ngươi nên biết rằng, mục tiêu cuối cùng của Hồng Cấp là nhập đội, và mục tiêu chính là giết tứ đại gia tộc. Nếu không giết đủ số người cần thiết, Diệu Âm, các sẽ khó tin tưởng ngươi. Lý Thủy Đạo chậm rãi nói, ta biết, nhưng mà Đinh Ngọc Phượng tuyệt đối không được. Cúc Mục Cẩm mấy lần nghĩ há mồm lại không biết nên nói cái gì. Ta kiểm kê tốt, không có vấn đề. Hạ Nhược Tuyết đem một túi linh thạch giao cho Lý Thủy Đạo nói, thỉnh phu quân giúp ta cất giữ. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể cáo từ. Cúc Mục Cẩm ôm quyền chào từ giã. Tuyết Nhi tiễn đưa Cúc cô nương ra ngoài. Lý Thủy Đạo phân phó nói. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, cầm theo Cúc Mục Cẩm trên đường cũ để trở về. Sau khi rời khỏi thạch lâu, Hạ Nhược Tuyết nói với Cúc Mục Cẩm, khi đến quảng trường trung ương, ngươi có thể sử dụng phi độn thuật để rời đi trực tiếp, không cần kích hoạt bất kỳ phép thuật cảnh báo nào. Cúc Mục Cẩm gật gật đầu. Nàng biết tại trong phường thị, bình thường đều có quy định như vậy. Cũng không phải là bất kỳ địa phương nào cũng có thể tùy ý sử dụng phi độn thuật rời đi. Tùy tiện ngự không phi hành sẽ phát động trận pháp cảnh báo, bị coi là hành động không thân thiện, từ đó gây nên thủ vệ cảnh giác. Cái này liền giống như ở một cái trong thị trường, ngươi sẽ không từ địa phương khác leo tường ra ngoài, mà là thông qua đại môn rời đi, dạng này mới sẽ không coi là thân phận khả nghi. Hai người tới quảng trường trung ương, nhưng mà Cúc Mục Cẩm cũng không tính bay thẳng đi. Hạ cô nương, ta muốn đi xem một chút nhạc lầu. Sau khi xem xong, chính ta sẽ rời đi, ngươi cũng không cần phải đưa. Cúc Mục Cẩm khẽ cười nói. Một khối giống như hoàng kim tinh thạch, nhẹ nhàng cười và nói. Vật này chính là hỏa độc tinh, là sản phẩm đặc biệt của Thiên Trì Pháo Đài. Hy vọng Đinh Đạo Hữu sẽ thích. Đinh Ngọc Phượng nghe Lý Thủy Đạo nói, chân mày nhăn lại một chút, ánh mắt của nàng ấy tỏ ra thất vọng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ta ra xa nói. Lý Đạo Hữu, ngươi quá lễ phép. Không phải ta không đồng ý giúp đỡ, mà là căn bản không cần thiết. Ngươi có lẽ chưa biết rằng, trong thời gian này các đại tu tiên gia tộc đang âm thầm chiến đấu, tự mình đấu tranh, cướp tài nguyên, họ đều là những người tu ma, phỉ sửa danh tiếng. Chỉ cần không liên quan đến việc tiêu diệt gia tộc, luật pháp cơ bản sẽ không can thiệp. Lý Thủy Đạo nghe xong Đinh Ngọc Phượng giảng giải, hơi sững sờ. Nguyên lai toàn bộ Hắc Sơn khắp nơi đều là ma tu tới. Đến mức Hạ Nhược Tuyết, cái này chân chính ma tu, ngược lại bị xem như giả ma tu xử lý. Hảo một cái sói đến đấy. Thì ra vậy à, xin cảm ơn Đinh cô nương đã thông báo. Lý Thủy Đạo vui mừng ôm quyền và nói. Nếu là tông môn chấp pháp đường muốn truy nã người này sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi nói hộ. Đinh Ngọc Phượng nói. Vật này ngươi vẫn là lấy về à? Đưa ra ngoài đồ vật há có cầm về đạo lý. Lý Thủy Đạo kiên trì nói. Ngươi tên ngốc này. Đinh Ngọc Phượng lẩm bẩm trong lòng một câu, sau đó đặt hỏa độc tinh qua một bên và nói nhẹ nhàng. Bây giờ gia tộc còn một số việc phải xử lý, sau một tháng ta sẽ đi Thiên Trì Pháo Đài, giúp ngươi luyện chế châu su bí phòng, ngươi không cần lo lắng về chuyện này. Đa tạ Đinh Đạo Hữu. Lý Thủy Đạo cáo từ rời đi. Trở về Thiên Trì Pháo Đài. Sau đó, Lý Thủy Đạo cũng không có đem cái tin tức tốt này nói cho Hạ Nhược Tuyết, miễn cho nàng tùy ý làm bậy. Sau một ngày. Một chi từ gia tộc tới thương đội liền đã tới Thiên Trì Pháo Đài. Con này thương đội trưởng là Lý Minh Nguyệt. Nàng không chỉ tu để đạt được đến dung linh cảnh trung kỳ, mà còn rất quen với Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhận ra Liễu Lý Trăng Sáng dẫn đội ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hắn biết rằng con này thường xuyên chở hàng hóa quý giá, không phải là hàng thông thường. Trong đó có một chiếc xe ngựa chuyên chở linh thạch. Những con ngựa khác trên xe hàng hóa cũng đã được dỡ xuống, chỉ còn một chiếc xe ngựa từ Lý Minh Nguyệt tự mình áp giải đến, và rồi Thiên Trì Phường Tàng Bảo Khố lối vào chỗ. Hai người xuống xe ngựa, họ cùng nhau chuyển một chiếc hòm gỗ lớn, hòm gỗ nặng khó tin, cần ít nhất mấy người mới có thể đưa nó lên tầng bảo khố lối vào. Lối vào tụ tập không ít người, bao quát Lý Thủy Đạo, Lý Minh Nguyệt, tiên sinh kế toán, thị vệ cùng lực sĩ. Lý Thủy Đạo tự mở thanh đồng bát quái khóa, anh ta không lo lắng khi người bên cạnh thấy anh ta di chuyển la bàn vị trí, vì chỉ người biết chìa khóa bí mật mới có thể mở được thanh đồng bát quái khóa. La bàn di chuyển đến vị trí khác nhau mỗi lần, dù ngươi có thấy được điều đó, ngươi cũng không thể mở ra được cánh cửa bí mật. Bình an không việc gì, đều thở dài một hơi. Ní vị này bọn hắn không cần xông vào huyết vân chi chung đi cùng cái kia yêu nữ chém giết. Cầm Nhi ơi, ngươi có sao không? Nam Cung Chu muốn trách móc, nhưng lời nói đầu tiên vẫn là lo lắng. Cung Cầm lắc đầu nhẹ giọng nói. Huynh trưởng yên tâm, ta không sao Nhi. Không có việc gì liền tốt. Về sau không cần làm mạo hiểm như vậy chuyện. Huynh trưởng yên tâm, ta về sau sẽ không ở tùy tiện hành xử. Cái này, yêu nữ đến tột cùng là từ đâu tới? Nam Cung Chu lầm bầm lầu bầu vấn đạo. Đột nhiên, huyết vân bên trong đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Yêu nữ, ta với ngươi liều mạng, máu độc tự bạo. Một tiếng ầm vang, đại ca, đại bá. Cái kia yêu nữ đã trúng đại ca máu độc, tuyệt đối không có khả năng sống, mau giết nàng nha. Huyết vân bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt. Nam Cung Gia và Mạnh Gia, hai tu sĩ, không rõ lắm về những gì đang xảy ra bên trong huyết vân, chỉ thấy đại đao loạn vũ, một dạng ánh sáng chói lọi của thần đao ảnh, tại hiện lên và biến mất trong huyết vân. Người này rất mạnh mẽ, chỉ sợ chỉ có cao thủ thiên bảng mới có thể đánh bại được. Nam Cung Chu nói với ánh mắt trầm trọng. Nam Cung Cầm gượng cười, cô nàng ấy sở hữu đạo pháp uy lực, từ trước đã rất cường hãn, giờ lại còn mang trong mình tích độc châu. Vì vậy, những cao thủ trên thiên bảng có lẽ sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với nàng ấy. Vương gia, dưới mặt đất tù thất. Tù thất trong góc ngồi một cái tiểu cô nương, chính là Triệu Linh Nhi. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nghi ngờ hướng về phòng ngầm dưới đất trên trần nhà nhìn lại. Triệu Linh Nhi loáng thoáng nghe thấy trên mặt đất truyền tới âm thanh kịch liệt của việc đánh nhau, tiếng oanh kích của phép thuật, tiếng va chạm của pháp khí và tiếng sụp đổ của nhà cửa. Nàng thậm chí ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, là sư phó. Triệu Linh Nhi phun ra ba chữ. Nàng vững tin rằng sư phó Hạ Nhược Tuyết đã tỉnh giấc và cùng vương gia tu sĩ đang tham gia vào trận đấu kịch tính. Nhưng vì cái gì sẽ đánh lên? Triệu Linh Nhi nhíu mày, nghĩ đến một khả năng. Khi sư phụ tỉnh dậy và không thấy cô, họ sẽ cùng gia tộc Vương Thị ra tay đánh nhau. Nghĩ đến đây, lòng Triệu Linh Nhi nóng như lửa đốt, liền hai tay ghé vào lan can sắt, hướng về phía trông coi giống to. Thả ta ra ngoài. Sư phụ đang tìm ta, nếu không tìm thấy ta, sẽ phá hủy vương gia các ngươi. Cái kia trông coi căn bản không có Triệu Linh Nhi như vậy nhạy cảm. Hắn hoàn toàn nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau. Chỉ cho là cô nàng này tù nổi điên, thế là cầm lấy roi chuẩn bị quất nàng. Nó át. Roi xẹt qua không khí, nhưng Triệu Linh Nhi linh hoạt tránh ra roi rút kích. Roi quất vào trên lan can sắt, phát ra một tiếng chói tai giòn vàng. Cho ta trung thực đợi. Trông coi hung tợn mắng. Ngươi nếu là còn dám chuyển động một bước, cũng đừng trách ta không. Không dám tùy tiện xâm nhập, mỗi người đều phải thi triển thần thông. Hoặc ra kiếm khí, hoặc sử dụng pháp thuật, hoặc dùng độc công, xua tan huyết vân. Mênh mông huyết vân nhanh chóng tiêu tan, lưu lại một cái không có vật gì sân bãi. Nữ nhân kia đã trốn. Vương Thị, người gia tộc các tu sĩ, trở nên tức giận khi thấy người phụ nữ kia còn mang theo túi chứa vật dụng quý và một thanh kiếm gai độc. Nàng chạy không được. Một danh tu sĩ la lớn. Ấn Vương Thị gia tộc các tu sĩ đã phân tán ra, họ lợi dụng sự thần thông riêng của mình cùng kỹ năng điều tra, tính toán để tìm kiếm dấu vết của Hạ Nhược Tuyết. Nữ nhân kia hoặc là trốn giả sơn phía sau, hoặc trốn trong bụi cỏ, thậm chí có thể là trốn cái nào đó trong phòng. Dù sao tất cả mọi người trên không trung, nữ nhân kia không có khả năng từ không trung chạy trốn, nàng chỉ là thừa dịp huyết vân che đậy tầm mắt của mọi người trốn đi. Ấn Vương Thị gia tộc trụ sở, mặc dù không tiểu, nhưng chỉ cần tỉ mỉ lùng tìm mỗi một cái xó xỉnh, liền nhất định có thể lần nữa tìm được cái kia yêu nữ. Đang lúc này, một vương thị gia tộc dung linh cảnh tu sĩ đứng dậy, hướng về xung quanh nơi mà các tu sĩ đang tụ tập, hét to. Hôm nay gia tộc chúng ta gặp rắc rối, bị một nữ tu luyện huyết ma đạo công tấn công, nàng đã giết chết trưởng tộc của chúng ta, anh trai của ta. Bây giờ, người phụ nữ đó đang ẩn náu trong phủ của chúng ta. Loại tu luyện huyết ma đạo công này, ai cũng có thể trở thành mục tiêu. Chúng ta kêu gọi Nam Cung gia và Mạnh gia đồng minh hỗ trợ. Tất cả chúng ta là các gia tộc tu tiên uy tín, không chỉ là hàng xóm, mà còn là đồng môn. Xin mọi người hãy đồng lòng hợp sức, cùng nhau tiêu diệt ác ma này. Người này lời nói bi phẫn, trì hoãn khẩn thiết, làm cho người động dung. Nam Cung gia cùng Mạnh gia tu sĩ hai mặt nhìn nhau, giữa hai bên ánh mắt giao lưu, lẫn nhau lòng dạ biết rõ, ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc này, Nam Cung Thế gia gia chủ Nam Cung Chu đứng dậy, hắn quả quyết nói, Vương Huynh nói đúng, loại yêu nữ này có thể bị tiêu diệt, chúng ta Nam Cung gia sẵn lòng hỗ trợ. Vương thị gia tộc Vương Cảnh kích động đáp lại nói, đa tạ Nam Cung gia chủ ủng hộ. Chủ nhà họ Mạnh bất ngờ liếc mắt nhìn Nam Cung Chu, lão hồ ly này, hắn lại muốn nhảy vào vũng nước đục này, hắn trong hồ lô muốn làm gì? Chỉ thấy Nam Cung Chu gật gật đầu, kiên định nói, chúng ta Nam Cung gia ngay tại ngoại vi giúp ngươi trông coi, tuyệt đối sẽ không nhường cái kia yêu nữ dễ dàng rời đi. Chủ nhà họ Mạnh, chúng ta Mạnh gia cũng nguyện ý ra tay, chúng ta đem giúp ngươi canh giữ ở phía đông, Nam Cung gia giúp các ngươi canh giữ ở phía tây, chúng ta làm thành như thùng sắt, quản gọi cái kia yêu nữ mọc cánh khó thoát. Chủ nhà họ Mạnh cũng tương tự dõng dạc nói. Vương Cảnh đem lời mắng người nuốt vào trong bụng. Hắn biết bây giờ không phải cãi vả thời điểm. Hai cái này thế ra rõ ràng là đang làm bàng quan, giống như từng cái kền kền quanh, bí đạo, Lý Thủy Đạo đi tới một chỗ bí ẩn thạch thất. Thạch thất trên mặt tường treo một mặt đen thiết bát quẻ khóa. Lý Thủy Đạo chuyển động đến. Thiết bát quẻ khóa la bàn, theo ánh linh quang một hồi thay đổi. Trên mặt tường mở ra hình một vòng tròn cửa hang. Lý Thủy Đạo chui vào trong động, tiến vào một gian phòng bảo tàng. Ở đây chính là Lý Thủy Đạo tận lực chế tạo thượng phẩm phòng bảo tàng, chuyên môn để khiến hắn cảm thấy bảo vật trân quý. Nơi đây chỉ có một số ít phẩm linh thạch, chỉ có đủ loại pháp khí, linh tài cùng ngọc thư đạo sách. Ánh mắt của anh rơi vào Phượng Hoàng Lưu Ly, Hỏa Độc Tinh, Bay Xa Thương, Dấu Kiếm Băng Liên, Kim Hạt Cự Kéo cùng với hai hạt Hóa Huyết Ma Đang bên trên. Lý Thủy Đạo sau khi nghĩ cặn kẽ, quyết định lấy đi Hỏa Độc Tinh. Thông thường, thượng phẩm pháp khí chắc chắn không vào người kia pháp nhãn. Hỏa độc tinh là một loại cấp 3 pháp khí tài liệu, có thể được sử dụng để chế tạo pháp khí mạnh mẽ hơn, thậm chí là pháp bảo. Vật này đối với luyện khí tu sĩ càng mang lại sức hấp dẫn. Lý Thủy Đạo đem món này, bảo vật, lọt vào túi trữ vật, rồi quay người rời khỏi phòng bảo tàng thượng phẩm này. Quay đầu nhìn, phòng bảo tàng này, thượng phẩm, ngoại trừ cái dấu kiếm băng liên ra không có gì tốt cả. Ai? Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, một lần nữa khép lại bát quái khóa. Niểu Phật đường, Phật tượng sau lưng có một cực nhỏ gian phòng. Hạ Nhược Tuyết quỳ tại Lý Thủy Đạo trước mặt, một mặt khôn khéo bộ dáng. Lý Thủy Đạo sờ nhẹ mái tóc của nàng và nói, chắc chắn Nam Cung Cầm sẽ không để ngươi phải lo lắng, anh ấy sẽ giữ nàng ấy bên cạnh và che chở cho ngươi. Ngô, đa tạ phu quân, Hạ Nhược Tuyết mở ra miệng nhỏ, béo mập đầu lưỡi lộ ra có mấy phần hoạt bát. Lý Thủy Đạo tiếp tục vuốt ve mái tóc của Hạ Nhược Tuyết, lộ ra một vẻ trách cứ nói. Nhưng lần này ngươi đã làm quá đáng, thậm chí không che giấu mặt và đi giết người, không kiêng nể gì cả. Hành động bừa bãi như vậy, cuối cùng sẽ không có chỗ chôn. Thiếp biết rồi, thiếp không dám nữa đâu ạ. Hạ Nhược Tuyết mở miệng nhỏ, trông thật đáng thương khi nói. Lý Thủy Đạo nắm vuốt Hạ Nhược Tuyết thịt đô đô khuôn mặt nhỏ ôn nhu nói. Lần này là ngươi là chịu công pháp mệt mỏi, cũng không thể chỉ trách người. Đa tạ phu quân thông cảm. Đại ẩn ẩn tại thành thị, sau này ngươi sẽ phải giấu ở Thiên Trì Phường, không nên ra ngoài bất cứ nơi nào, cần phải sống kín đáo, không xuất hiện ngoài đường. Dù sao, Thiên Trì Phường là nơi sản nghiệp của Ngũ Độc Môn, trừ khi ngươi gây rối quá mức, nếu không, Ngũ Độc Môn không có khả năng phong tỏa Thiên Trì Phường để bắt ngươi. Bây giờ cần phải nhanh chóng mở cửa Thiên Trì Phường, để Ngũ Độc Môn thu được một nửa lợi nhuận hàng tháng. Khi đó, tông môn sẽ biết ngươi tu luyện huyết ma đạo công, chỉ cần họ nhắm mắt là đủ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không được giết các thành viên của bốn gia tộc lớn. Hạ Nhược, sao? Nam Cung Cầm không nói gì im lặng. Không sai, đây là một hồi thất bại đầu tư, có thể hết lần này tới lần khác cho mượn nhiều linh thạch như vậy. Không đầu tư lại không được, chỉ có thể nhắm mắt làm. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Lý Thủy Đạo vợ chồng nếu là không trả lại nàng Tích Độc Châu, Nam Cung Cầm liền sẽ uy hiếp cá chết lưới rách để cho mình gia tộc đi Ngũ Độc Môn cáo trạng, nếu là nàng chết tại Thiên Trì pháo đài. Như vậy sư muội cũng sẽ đi tông môn cáo trạng, thậm chí còn có thể lộ ra Tích Độc Châu. Tóm lại, chỉ cần Lý Thủy Đạo và vợ không chạy, nàng là người có thể đánh bạc để đàm phán với Lý Thủy Đạo. Tuy nhiên, khi ta và anh ta là cặp vợ chồng, lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi, nàng liền khóc không ngớt. Nam Cung Cầm, hai người các ngươi lỗ hổng chạy liền chạy, đem hạt châu trả lại cho ta. Lý Thủy Đạo vùi đầu thưởng thức trà, coi như không nhìn thấy Nam Cung Cầm ánh mắt. Nam Cung Cầm mang sổ sách cho phòng thu chi. Sau đó, Lý Thủy Đạo ra hiệu phòng thu chi rời đi. Trong phòng tiếp khách chỉ còn lại hai người. Nam Cung Cầm liếc mắt nhìn hai phía, xác định không có ai đang nghe lén. Anh ta miễn cưỡng gạt ra một nụ cười và nói. Lần này, quý phu nhân bị rắn độc trong cốc kịch độc, ta đã âm thầm giúp đỡ. Điều này đã giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, nàng lại ép ta nhận châu độc. Ta biết Lý Đạo Hữu luôn là người trung thành và công bằng, chắc chắn sẽ không cướp đoạt vật phẩm của người khác một cách tùy tiện. Vì vậy, ta xin Lý Đạo Hữu trả lại vật phẩm này, ta rất biết ơn. Lý Thủy Đạo nghe đến đó, một mặt cảm kích nói. Tuyết Nhi hành sự lỗ mãng, toàn bộ nhờ Nam Cung Đạo Hữu xuất thủ cứu giúp, ly trà này ta kính ngươi. Lý Đạo Hữu khách khí, chỉ cần ngươi trả lại tấm độc châu, chúng ta vẫn là bạn bè. Nam Cung Cầm mỉm cười nói. Ha ha, Nam Cung Đạo Hữu, thật sự, Lý Mỗ lời nói đó không thể tin được, nếu Tích Độc Châu được trả lại cho anh sẽ bán chúng ta đi như thế nào? Lý Thủy Đạo nhanh chóng đưa ra vấn đề. Ta sẽ không làm như vậy, việc này đối với ta không có điểm gì tốt cả, xin Lý Đạo Hữu hãy tin tưởng vào phẩm hạnh của ta. Nam Cung Cầm mặt nghiêm túc nói. Không, ta từ trước đến nay không tin tưởng vào bất kỳ ai về nhân phẩm. Hạt Châu chúng ta giữ lại, nếu có một ngày tôn giáo của người đến làm phiền, chúng ta vợ chồng sẽ ngay lập tức rời khỏi núi đen mãi mãi, không bao giờ quay lại. Giữ hạt châu ấy bên mình cũng được, để nhớ về người, và lưu giữ kỷ niệm. Lý Thủy Đạo phát biểu mạnh mẽ, Nam Cung Cầm đằng một chút đứng lên, mặt như sương lạnh nói. Lý Đạo Hữu, coi như ngươi có thể vứt bỏ Thiên Trì phường cơ nghiệp, có thể ngươi có thể vứt bỏ gia tộc của mình sao, suy nghĩ một chút thân nhân của ngươi. Chẳng lẽ ngươi phải mang theo thân nhân của ngươi đi lang thang? Coi như ngươi có thể mang theo thân nhân của mình rời đi, gia tộc của ngươi chạy không được. Lý Thủy Đạo, ánh mắt sâu kín, nhìn xem, Nam Cung Cầm nói. Cha mẹ ta. Thêm mãnh liệt. Tại trong đầu của nàng, từng màn ác mộng một dạng cảnh tượng nổi lên, đen thủy hà bờ, khói đặc tràn ngập, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Một đám hung thần ác sát đen. Y tu sĩ tùy ý làm bậy, cầm trong tay sắc bén trường kiếm, không cố kỵ gì sát lục lấy. Bọn hắn mặt lộ vẻ hung tàn, không chút lưu tình cướp đoạt sinh mệnh, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Niệu Linh Nhi, thân ca ca cũng ở đây tham gia trận chiến khốc liệt, anh đã hy sinh trong trận đấu. Trong tâm trí của nàng, hình ảnh của anh càng trở nên rõ ràng, khiến trái tim nàng đau nhói. Lòng của Trung Sung Mãn Liễu tràn đầy phẫn nộ và cay đắng, cô không thể nhịn được sự căm hận với những hành động tàn bạo của y tu sĩ. Cô cắn chặt răng, ánh mắt của Trung Thiểm Thước phát ra tia lạnh lùng, cảm xúc trong cô bộc phát giống như một đám lửa đen ám, thiêu đốt tâm hồn cô. Triệu Linh Nhi ngón tay của, mặc dù cầm thật chặt chàng hạt, nhưng nàng lại ngăn cản được nội tâm lửa giận, cùng cừu hận. Nàng cảm nhận rằng, chính mình đang dần mất đi sự kiểm soát, phảng phất cảm thấy có một lực lượng vô hình đang cố gắng đưa nàng vào vực sâu. Hạ Nhược Tuyết trên khuôn mặt tỏ ra nghiêm túc, chỉ cần nghe nàng nói với giọng trầm. Hãy ổn định tâm hồn, tu tâm theo kinh Phật. Ngươi nhất định muốn kiềm chế lệ khí, nhớ niệm thành Phật, nhớ niệm thành ma. Triệu Linh Nhi run rẩy toàn thân, hàm răng cắn khanh khách vang dội, phảng phất muốn thôn phệ máu của địch nhân thịt đồng dạng. Bây giờ không còn nơi nào để đi ra, Triệu Linh Nhi tất nhiên sẽ nhập vào ma, bị đao của tứ phía quỷ vương thôn phệ. Gặp tình hình này, thân là sư phó Hạ Nhược Tuyết chỉ có thể chiếu vào quỷ vương trải qua lớn tiếng độc đạo. Chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Nguyện ta lấy lòng từ bi, phổ độ hết thảy chúng sinh, khiến cho rời xa cực khổ, thu được giải thoát. Nguyện ta lấy từ hàng chi chu, chở chúng sinh vượt qua sinh tử chi hà, đạt đến niết bàn chi bờ. Nạ Nhược Tuyết tiếp đón đệ tử, tự nguyện bắt đầu tụng kinh Phật âm thanh du dương và trang trọng như tiếng của thiên đàng. Triệu Linh Nhi lặng lẽ ngồi ở một bên, hai mắt nhắm lại, chăm chú lắng nghe Hạ Nhược Tuyết tụng kinh. Rõ ràng, Phật âm dần dần rót vào nội tâm của nàng, để cho nàng sao động nội tâm vậy mà bình tĩnh lại. Nguyên bản vô biên lệ khí tại Hạ Nhược Tuyết Phật kinh âm thanh bên trong dần dần tiêu tan, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan. Triệu Linh Nhi cảm nhận được nội tâm bình tĩnh và yên tĩnh, vầng trán của nàng ở giữa dần dần triển lộ ra một tia thần sắc an tưởng. Nhưng khi hai mắt nhắm nghiền, thần thái an tưởng của Triệu Linh Nhi, cô căn bản không biết rằng sư thầy của nàng đã đến nhập vào biên giới ma. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết hai con mắt đỏ tươi như máu, sắc ý vô biên, lệ khí trong đôi mắt phun trào, có lẽ nàng vẫn như cũ dựa theo quỷ vương trải qua bên trong pháp môn niệm tụng lấy kinh Phật, trải qua là một bộ cực kỳ. Phượng ngày đó đột nhiên khai khiếu đem luyện khí thuật cùng kiếm thuật kết hợp lại, nói không chừng kiếm thuật lập tức liền có thể đăng đường nhập thất, thậm chí không kém hơn chính mình. Đối với vấn đề này, Lý Thủy Đạo tràn đầy cảm xúc. Hắn mặc dù đọc lướt qua rất nhanh, nhưng hắn tập trung vào công pháp thủy chung là tiên thiềm khí, bao gồm cả kiếm thuật kéo dài từ đây đến, từ khi mới bắt đầu, đã chỉnh hợp tốt, tự nhiên sẽ làm ít công to. Anh cái kia, trong vắt đầm kiếm đạo, cùng tiên thiềm khí tu luyện ra được thái âm pháp lực cũng không phối hợp, vô luận tu luyện bao lâu cũng rất khó có thành tựu. Mà lãnh nguyệt kiếm quyết cùng thái âm ngưng, xương kiếm quyết đều cùng tiên thiềm khí độ cao phối hợp, bởi vậy trong thời gian cực ngắn liền có thể hòa hợp một lò, thậm chí diễn sinh ra lãnh nguyệt hàn sơn kiếm ý. Như hắn tu luyện là linh con ếch cắt sóng kiếm quyết, bây giờ kiếm thuật chỉ sợ so với cái này nữ nhân còn thúi. Bởi vậy Đinh Ngọc Phượng nếu là từ luyện khí góc độ xuất phát, nói không chừng có thể đưa ra nhường Lý Thủy Đạo cảm giác mới mẻ ý kiến. Đinh Ngọc Phượng cẩn thận lật xem bản đạo thư này, vẻ thanh tú của nàng càng trở nên quan trọng hơn. Nàng thậm chí buông xuống cuốn sách, sau đó bước đi, nhíu mày suy tư. Rõ ràng cái này bản đạo thư lên nội dung, kích phát Đinh Ngọc Phượng một ít linh cảm. Lý Thủy Đạo trong lòng cũng mong đợi. Sau một hồi lâu, Đinh Ngọc Phượng ngưng lại, mặt trầm trọng nói. Lý Đạo Hữu, cái bản đạo thư này khiến ta liên tưởng đến một bộ bí thuật cực kỳ tà dị. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Hoạt thi khôi lỗi bí thuật. Đinh Ngọc Phượng hai mắt như điện nói. Đinh cô nương, cớ gì nói ra lời ấy? Lý Thủy Đạo ánh mắt lóe lên vấn đạo. Hắn tại bắt quái gì kiếm, quyển sách này ở trong, mặc dù nhiều lần nhắc tới kiếm cờ, nhưng lại chưa từng có nhắc đến những thứ này. Kiếm cờ là băng thi chế tạo thi khôi. Lý Thủy Đạo viết quyển sách này với ý nghĩa chính, tại dịch kiếm hai chữ. Đánh cờ tự nhiên cần quân cờ. Lý Thủy Đạo đặt trọng điểm ở đánh cờ kỳ lộ phía trên, trong khi Đinh Ngọc Phượng lại trực tiếp bắt đầu liên tưởng quân cờ đến cách chế tạo, thậm chí còn một câu nói chúng, nhắc tới hoạt thi khôi lỗi thuật, thật không hổ là luyện khí đại sư, góc độ nhìn vấn đề của họ hoàn toàn khác nhau. Đinh Ngọc Phượng đi bước một bên và nói, trên thế gian này, việc chế tạo kiếm khôi thủ pháp không ngoài hai loại. Một là cơ quan khôi lỗi, hai là hoạt thi khôi lỗi. Ngay từ đầu, ta cũng cho rằng trong cuốn Bát Quái Dịch Kiếm, khi nhắc đến kiếm cờ chính là cơ quan khôi lỗi. Tuy nhiên, việc nâng cao kiếm cờ trong sách để sử dụng kiếm để điều khiển không phải là cơ quan khôi lỗi có thể thực hiện được. Điều này chắc chắn là hoạt thi khôi lỗi. Lý Đạo Hữu, liệu rằng ngươi cũng nghiên cứu về hoạt thi chi thuật? Đinh Ngọc Phượng nhìn thấy một tia đề phòng trong ánh mắt. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Ta sẽ không, cũng không có tương, Đinh Ngọc Phượng cười nói. Nguyên lai ngươi cũng nghe qua ta. Cũng là ngồi cùng đồng môn tại quán trà sau giờ tan học, Lý Thủy Đạo chắc chắn sẽ không nói về nhiệm vụ ám sát tình báo như vậy. Nghe nói, Đinh cô nương trước đó đã luyện chế một bộ quá nhất kiện cỡ lớn pháp khí, không biết đó là pháp khí gì? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Nghe vậy Đinh Ngọc Phượng lộ ra 10 phần kinh ngạc nói. Liền cái này ngươi đều biết. Lý Thủy Đạo cười xấu hổ đạo, cũng là tại đồng môn lúc uống trà nghe nói. Đinh Ngọc Phượng mặt chấn kinh, sau một lúc im lặng nói, không khó hiểu khi tam đại gia tộc thất bại dễ dàng, vì hóa ra tất cả các đệ tử trong tông môn đều biết nhiều như vậy. Cái gì mưu đồ? Lý Thủy Đạo tò mò vấn đạo. Đinh Ngọc Phượng nhìn xem Lý Thủy Đạo, trầm mặc nửa ngày. Ta cũng chỉ hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút, nếu là việc quan hệ cơ mật, Đinh cô nương không muốn nói thì coi như xong. Lý Thủy Đạo bật cười lớn nói. Đinh Ngọc Phượng thở dài, nói. Cũng không có gì không thể nói, mưu đồ này dẫu sao cũng đã sớm thất bại. Ta ngũ độc môn, mặc dù là bốn nhà, Lam, Đinh, Tê Dại cùng tồn tại, nhưng thực ra Lam gia là gia tộc đứng đầu. Lam gia chịu trách nhiệm quản lý lễ đường, trong khi lễ đường phụ trách việc phát hành và ghi chép công huân của mọi người, điều này thật sự mang lại lợi ích to lớn trong việc mua bán. Bất quá phát hành cùng ghi chép mấy chục vạn, thậm chí hơn triệu người công huân là một kiện bàng tạp sự tình, vô luận thuê bao nhiêu tiên sinh kế toán đều khó có khả năng hoàn thành. Bởi vậy Lễ Đường sử dụng một kiện pháp khí hết sức mạnh mẽ, gọi là Thiên Châu Tính Chủ. Chân chính Thiên Châu Tính Chủ là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, có thể dùng đến thôi diễn đạo pháp, công pháp, trận pháp, thậm chí là số mạng của một người. Lam gia chỉ có một kiện hàng nhái, bọn hắn lợi dụng vật này liền có thể ghi chép tất cả mọi người công huân, từ đó nhường công huân có thể mua bán hàng hóa. Đinh, Tê Dại, Tam Đại Thế Gia đỏ mắt. Lam gia nắm giữ loại bảo vật này, vì vậy chúng ta đã phải khổ công nghiên cứu suốt mấy chục năm, cuối cùng mới chế tạo được một cái Châu Su Bí Mật Điện. Công năng của nó so với Lam gia không bằng, nhưng cái Thiên Châu Tính Chủ hàng nhái kia thì lại kém xa rất nhiều, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng được. Sau đó, bị một kẻ gọi là Kim Mặt Lang Quân từ lỗ mãng ra hỏa đốt cháy, thất bại trong gang tấc, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về sau, Lam gia hứa hẹn chỉ cần chúng ta không làm Châu Su Bí Mật Điện, liền cùng chúng ta chia sẻ công huân mang tới lợi ích, tam đại gia tộc cuối cùng thỏa hiệp, về sau ta e rằng không còn có cơ hội luyện chế Châu Su Bí Mật Điện. Đinh Ngọc Phượng tương quá kỷ, tân bí êm tai nói. Nàng cũng không biết Lý Thủy Đạo thực ra là chuyện do chính người tham dự quyết định, mà Kim Mặt Lang Quân chính là của hắn sư phó. Sau khi nghe xong, thiềm khí, dù sao, đây là hết thảy căn cơ. Vô luận luyện đan, luyện khí, trận pháp thậm chí kiếm thuật cũng chỉ là đọc lướt qua. Trong đó luyện đan chính là Lý Hảo Hãn chỉ điểm qua, trận pháp chính là Lý Minh Nguyệt cùng Khương Vân Phi để điểm. Đến nỗi kiếm thuật kia liền càng lợi hại, nạp hư cảnh băng tuyết kiếm sư, thiên bảng cấp kiếm quyết Xà Hoàng Đô làm dốc lòng chỉ điểm. Lý Thủy Đạo kiếm thuật lợi hại, chủ yếu vẫn là bởi vì sư phó lợi hại. Hắn luyện khí thuật một cách chân thực, từ đầu đến cuối chỉ dựa vào việc tự mình tìm hiểu, nếu không có Cự Linh Độc Hỏa là nguyên nhân, bây giờ chỉ sợ rằng chỉ xứng đáng luyện chế ở dưới cấp phẩm pháp khí. Đinh cô nương nói rất đúng. Kỹ thuật luyện khí của ta còn chưa hoàn hảo lắm. Nếu có cơ hội được, Đinh cô nương chỉ bảo về kỹ thuật luyện khí, chắc chắn sẽ rất hữu ích. Lý Thủy Đạo nhanh chóng gật đầu và nói. Đinh Ngọc Phượng mỉm cười và nói, tốt đấy, ta sẽ dạy ngươi một số chiêu thức đơn giản để luyện khí, từ đó ngươi có thể kiểm soát được lượng khí trong cơ thể. Đa tạ Đinh cô nương. Lý Thủy Đạo nghe vậy đại hỉ. Chỉ thấy Đinh Ngọc Phượng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, phương pháp luyện khí không ngoài năm chữ, luyện, dung, bổ, cắt, hóa. Trong đó, tinh luyện loại luyện khí pháp chú trọng việc luyện cùng dung, trong khi tinh xảo loại luyện khí pháp tập trung vào bổ và cắt, cả hai đều là kỹ thuật luyện khí, chỉ là hướng tiếp cận khác nhau, không có sự khác biệt về bản chất. Đinh Ngọc Phượng vừa nói, vừa đi về phía hang động bên ngoài, rồi bước ra khỏi tuyết phong trì ở trên, cầm lấy một nắm lớn tuyết, hướng về Lý Thủy Đạo nói. Ngươi xem đây, một đám tuyết, tán loạn không tự chủ, không có tác dụng gì cả. Nếu ta bốc lên và biến nó thành một quả cầu tuyết, ngay lập tức, đây chính là phương pháp bổ hợp pháp, phương pháp luyện khí phổ biến nhất trong hang động. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi thủ pháp gọi là bổ thiên pháp. Đinh Ngọc Phượng cầm trong tay bông tuyết, chậm rãi ngưng kết. Thông qua phép lực dẫn đạo và thủ pháp vận dụng, nàng từ từ áp sức lên tuyết, cuối cùng biến nó thành một khối băng trong suốt. Bổ thiên pháp là phương pháp bổ sung và chữa trị cho chi pháp, giúp đưa nguyên bản tán loạn của vật chất về trạng thái ổn định một lần nữa, Amber từ đó tăng cường hiệu suất hoạt động. Đinh Ngọc Phượng giải thích đạo. Lý Thủy Đạo không nghỉ mắt quan sát Đinh Ngọc Phượng thủ pháp. Điều này giống như hóa tuyết cầu với băng châu thủ pháp, hoàn toàn chính xác và chưa từng nghe thấy. Đinh Ngọc Phượng tiếp tục thể hiện bí quyết thiên pháp. Nàng một lần nữa tạo ra một tuyết cầu không ngừng áp sức, tạo hình và cuối cùng tạo thành một băng châu tinh xảo và vững chãi. Băng châu này phát ra khí lạnh rét buốt, hoàn toàn khác biệt so với băng châu thông thường. Lý Thủy Đạo, đến lượt ngươi rồi đấy, Đinh Ngọc Phượng cổ vũ nói, áp dụng thiên pháp, biến tuyết thành băng châu. Lý Thủy Đạo cầm chặt một đoạn tuyết cầu, bắt đầu áp. Sẽ chứng kiến cuộc tranh luận về kiếm thuật giữa Lý Thủy Đạo từ Thiên Chỉ Pháo Đài và Vương Băng, tộc trưởng của gia tộc rắn độc Cốc Vương. Cuộc đối đầu này nhằm mục đích tinh túy hóa kiếm thuật để mang lại sự tiến bộ cho chúng ta. Lão già âm thanh tại chỗ vọng lên, các tộc nhân vỗ tay ầm ĩ như sấm vang, cảm giác hưng phấn hiện rõ trên gương mặt của ông. Ta tuyên bố, luận bàn bắt đầu. Lão già la lớn. Lý Thủy Đạo và Vương Băng cùng rút kiếm đồng thời, lẫn nhau giằng co, một ý kiến kiếm cường đại tràn ngập. Giống như hung lệ cự mãng, giống như lãnh nguyệt hàn sơn. Lý Thủy Đạo cầm băng xương kiếm trong tay, kiếm chiêu như tuyết bay loạn vũ, kiếm quang như bông tuyết, giống như bay tán loạn. Mỗi phiến bông tuyết đều ẩn chứa sắc bén hàn ý. Kiếm ý của hắn như băng phong lạnh lẽo, lạnh lùng và khắc nghiệt, kiếm khí đóng cứng thành băng rồi đưa về phía Vương Băng. Vương Băng người mặc hắc bào tay cầm rắn độc kiếm, kiếm chiêu như rắn độc bay trên không, kiếm quang như độc xà rào hoạt, cấp tốc xuyên thẳng qua. Kiếm ý của nàng như rắn độc thôn thiên, hung mãnh mà tàn nhẫn, kiếm thế giống như rắn nhạy bén, tính toán tìm được Lý Thủy Đạo sơ hở. Hai người kiếm chiêu xen kẽ, kiếm ý ngang dọc, tràng diện lấp lánh và hùng vĩ. Kiếm quang va chạm, kiếm ý đối đầu, phảng phất giữa không gian bao la của thiên nhiên tuyết trắng và rắn độc đang gay cấn, quyết liệt. Lý Thủy Đạo thi triển một kiếm phá băng, mũi kiếm trực chỉ vào điểm yếu của Vương Băng. Tuy nhiên, Vương Băng có thân hình giống như rắn, linh hoạt và khéo léo, né tránh đòn tấn công của Liễu Lý Thủy Đạo. Vương Băng phản kích, thi triển ra rắn độc phệ mây, kiếm quang như mây mù giống như lượn lờ, kiếm thế lăng lệ tàng nhẫn, đã đánh bại Lý Thủy Đạo, thế công hóa giải một cách gọn gàng. Lý Thủy Đạo không cam lòng để lộ sự yếu đuối. Một lần nữa, anh ta biểu diễn ra cú đánh xương lạnh băng bảo, kiếm khí ngưng kết thành băng xương chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm phát ra hơi lạnh thấu xương. Một luồng khí rét giá từ mũi kiếm phóng ra, giống như một vụ nổ mãnh liệt, khiến không gian xung quanh đều bị đóng băng trong chớp mắt. Vương Băng mắt trung thiểm quá nhất xóa lạnh khốc, thi triển ra xạ lên vân dũng, thân hình giống như rắn nhạy bén, kiếm quang như mây mù, giống như lượn lờ, hắn vọt thẳng vào Lý Thủy Đạo thế công bên trong, một kiếm chỉ hướng vào cổ họng của Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo bất ngờ trở nên mờ nhạt, hắn không ngờ Vương Băng sẽ dùng kiếm mạnh mẽ như vậy. Hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ sức mạnh vào việc phát triển kỹ năng băng phách lạnh lẽo, biến khí kiếm thành băng xương giá buốt, lưỡi kiếm phát ra luồng không khí lạnh thấu xương. Một luồng không khí lạnh giá phun ra từ lưỡi kiếm, giống như một cơn gió rét buốt. Kiếm ý ngang dọc, kiếm chiêu xen lẫn, hai người đối đầu như thiên thần giao chiến, khí thế uy nghiêm khiến người ta nhìn mà trầm trồ. Cuối cùng, dù làm kiếm kỹ hay kiếm ý, lực tương vẫn không thể sánh kịp nhau. Lấy một màn điên cuồng chi sắc. Lý Thủy Đạo, ngươi thiếu cuồng vọng. Tất nhiên hôm nay gặp, vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ma Thiên Cương một cái kéo xuống áo, phơi bày trên lồng ngực mình, trải rộng rậm rạp chằng chịt những con độc trùng nhỏ. Những thứ này thật nhỏ nhắn, đúng là trùng hợp thành một cái ngũ hành đại trận, nằm ngủ yên bên trên ngực của hắn. Những loài động vật kia bên trong, bao gồm con rết, bọ cạp, thạch sùng, cóc và thậm chí còn có một con xà nhỏ. Bọn chúng tại Ma Thiên Cương, trên da ngọ nguậy, phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy âm thanh. Những độc chất này tràn vào lồng ngực của Ma Thiên Cương, xâm nhập vào trái tim của hắn. Khi trái tim đập mạnh, những độc tố trong cơ thể hắn bắt đầu phát tán, lan ra mạnh mẽ. Theo tim nhảy lên, trên người của hắn khí thế trong nháy mắt bộc phát, giống như liệt hỏa đồng dạng tại thiêu đốt. Ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn, trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng nụ cười. Là ngũ độc môn bí pháp vạn độc xuyên tim. Trong đó một tu sĩ tại chỗ nhận ra được, trong lời nói thế mà tràn ngập chấn kinh cùng bất an. Thi triển phương pháp này sẽ thực lực bạo tăng, bất quá sau đó thân thể sẽ cực độ suy yếu. Ma Thiên Cương thế mà nắm giữ loại bí pháp này. Lý Thủy Đạo khẽ chau mày, hắn không ngờ tới Ma Thiên Cương, cái này tư trực tiếp liền liều mạng. Gia hỏa này là một cái cuồng đồ. Lý Thủy Đạo, trong tay băng phong tuyết múa kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe. Lúc này Lý Thủy Đạo đã xưng ra Ma Thiên Cương cân lượng, Hạ Nhược Tuyết cũng đã từ đằng xa chạy đến. Nhưng lúc này, Lý Thủy Đạo thật sự không thể chạy được vì Ma Thiên Cương là con rết đồng tham. Một phong hành mạnh mẽ có thể truy sát tất cả những kẻ muốn chạy trốn. Bây giờ chỉ có thể kéo. Ánh mắt hai người giao thoa, một cỗ chiến ý mãnh liệt tràn ngập trong không khí. Ma Thiên Cương không do dự phát động công kích, giống như một con quái vật khát máu điên cuồng. Đao ý cùng Hạ Nhược Tuyết có nhiều điểm tương đồng, cả hai đều mang trong mình sự điên cuồng và ác ma. Tại vạn độc xuyên tim gia trì, Ma Thiên Cương công kích trở nên càng thêm hung mãnh, đao quang như quỷ mị lấp lóe, mang theo đậm đà khí độc. Mỗi một lần vung đao đều mang đến một cỗ làm cho người hít thở không thông hôi thối. Lúc này, Ma Thiên Cương giống như một hóa thân ác độc của quái vật, sức mạnh của hắn tăng lên trên cả diện rộng, gần bằng với sức mạnh của Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo cảm thấy áp lực rất lớn, thân sắc hắn cẩn thận, kiếm chiêu như tuyết bay loạn vũ, kiếm quang như bông tuyết giống như bay tán loạn, mỗi phiến bông tuyết đều ẩn chứa sắc bén hàn ý. Kiếm ý như băng phong lạnh lẽo, lạnh lùng và khắc nghiệt, kiếm khí đóng cứng thành băng rồi hướng về phía Ma Thiên Cương. Lúc này, Ma Thiên Cương như phong hổ, giống như cuồng ma, đang cần lạnh thấu xương băng xương, phô thiên cái địa mưa đá cho hắn hàng vừa giảm hỏa. Đao ý như điên, kiếm khí lạnh lẽo, phảng phất, Tuyết giơ hai tay cầm bạch cốt huyết ma đao, khuôn mặt tràn ngập nước mắt nhưng vẫn phát ra một vẻ từ bi và thanh thoát. Phật tâm hộ thể. Đây là tứ phía quỷ vương đao thức mở đầu. Hạ Nhược Tuyết dạy đồ đệ tu luyện bí quyết trải qua bên trong đao pháp, nàng tự nhiên muốn học trước được. Bạch cốt huyết ma công chính là một bản tu luyện đạo sách, căn bản không có đao pháp, liền hòa lý thủy đạo chủ tu công pháp, tiên thiềm khí, một dạng. Hạ Nhược Tuyết nắm giữ đao pháp, tất cả đều đến từ quỷ vương trải qua, một đao thành Phật, một đao nhập ma. Trên người nàng tỏa ra một cơn huyết quang nồng nặc, tạo thành một lớp bình chướng vô hình, che chắn kiếm quang bên ngoài. Dù sao tu luyện là bạch cốt huyết ma công, Phật quang không có khả năng có chỉ có huyết quang. Một chiêu này có lẽ nên gọi là huyết Phật hộ thể. Hai người đao kiếm tương giao, đồng thời cảm nhận được kiếm ý của đối phương cùng đao ý. Giống như thôn thiên cự xà, giống như khát máu điên dại. Giữa bất tri bất giác, Hạ Nhược Tuyết lại cũng đã luyện thành đao ý. Đao ý, kiếm ý cũng là những vật phẩm huyền bí khó giải thích, chỉ cần tích lũy đầy đủ thì có thể luyện thành được. 10 năm tích lũy, một buổi sáng ngộ đạo, tại bị Lý Thủy Đạo dùng lãnh nguyệt kiếm ý trấn áp sau đó, một cách tự nhiên liền ngộ ra được đao ý. Hạ Nhược Tuyết cầm trong tay bay bạch cốt huyết ma đao, đao chiêu như kiểu quỷ mị hư vô u linh, đao quang như huyết hoa giống như lấp lóe, mỗi một đường đao quang đều ẩn chứa sát ý điên cuồng. Nàng thì như từ bi Phật Đà, thân hám ngập trời huyết hải, nhưng cũng thường khát máu điên dại, giết chóc quen tay, không chết không thôi. Một đao thành Phật, một đao thành ma. Nàng điên cuồng, nàng vặn vẹo, nàng điên dại. Kiềm chế là Phật, phóng túng là ma. Không thể không nói rằng, quỷ vương trải qua chính giữa đao thuật pháp môn cũng chính xác phù hợp với tâm cảnh của nàng. Vì khi dạy đồ đệ, nàng luôn kiềm chế chính mình khỏi dục vọng giết hại, và sau đó tự nhiên muốn phóng thích. Người đều có tính hai mặt. Một mặt là ma, một mặt là Phật. Vương Băng cầm kiếm rắn độc, chiêu kiếm như rắn độc bay trên không, tấn công quang như như con xà độc linh hoạt, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Kiếm ý của hắn như rắn độc thôn thiên, hung mãnh và tàn nhẫn, kiếm thế giống như rắn nhạy bén, tính toán để tìm được Hạ Nhược Tuyết sơ hở. Hai người đao kiếm phát ra chiếc khí, xen lẫn nhau, trang diện bạc bẽo mà hùng vĩ. Đao và kiếm lấp lánh tương giao, ý đao và ý kiếm tranh chấp, phảng phất máu điên dại cùng rắn độc đang quyết liệt kịch chiến. Quy ảnh thiền tâm. Hạ Nhược Tuyết đao quang như u ảnh giống như lấp lóe, xảo diệu né tránh Vương Băng công kích. Vương Băng phản kích, vung ra xà vân dũng, kiếm quang như mây mù lượn lờ, kiếm thế lăng lệ, tàn nhẫn, hóa giải thế công của Hạ Nhược Tuyết một cách gọn gàng. Hạ Nhược Tuyết không cam lòng tỏ ra yếu đuối, lại một lần nữa thể hiện sự quỷ mị vô hình, ánh đao của quang như, như một bóng. Phát ra tiếng đập trầm. Triệu Linh Nhi bắt đầu lo lắng, nàng nhanh chóng nắm chặt dây cương, cố gắng ổn định xe ngựa. Tuy nhiên, bánh xe đã rơi rồi, khiến ngựa ngã sấp xuống đất, trọng thương không thể đứng dậy. Triệu Linh Nhi phi thân xuống ngựa, nắm chặt lấy dây cương ngay lập tức, nhờ vào sức mạnh của mình để giữ cho con ngựa đứng vững tại chỗ. Đem ngựa xe nhẹ nhàng thả xuống. Triệu Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí, đem Hạ Nhược Tuyết ôm lấy. Sư phó cơ thể vẫn như cũ lạnh buốt, Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên gương mặt sư phó, cảm nhận được hơi thở yếu ớt, sư phó còn sống. Đem Hạ Nhược Tuyết cõng trên lưng, dùng dây gai trói hảo, Triệu Linh Nhi một lần nữa bước lên trở về con đường. Gió thổi lất phất khuôn mặt của nàng, xe ngựa xác tại sau lưng, càng lúc càng xa. Đột nhiên, Triệu Linh Nhi bên tai chuyển đến âm thanh rõ ràng. Đừng xoay chuyển trời đất, chỉ pháo đài, trừ độc linh xà cốc. Triệu Linh Nhi sừng sốt một chút, nàng quay đầu, nhìn về phía mình sư phó, Hạ Nhược Tuyết mắt vẫn nhắm như cũ, hô hấp yếu ớt, khóe mắt kết hàn băng. Hạ Nhược Tuyết thanh âm lần nữa tại Triệu Linh Nhi trong đầu vang lên, trừ độc linh xà cốc. Triệu Linh Nhi, tâm trung nhất phiến rung động. Nàng xác nhận sư phó không có há mồm nói chuyện, thanh âm này trực tiếp vang ở đáy lòng của nàng. Sư phó thần thông càng như thế cường đại. Triệu Linh Nhi quyết định gật đầu một cái, nâng Hạ Nhược Tuyết lên vai và bắt đầu bước đi về phía hướng của rừng rậm. Rắn độc đáy vực. Ở vào một mảnh sâu thẳm trong sơn cốc, bị rừng cây rậm rạp còn quấn. Vương thị gia tộc trụ sở tọa lạc tại trong cốc, một tòa phủ đệ hùng vĩ đứng sừng sững ở chân núi. Tòa phủ đệ này từ đá xanh xây thành, nguy nga hùng vĩ. Vương thị gia tộc hậu viện nằm bên dòng suối róc rách trong núi, gió mát phả qua mặt, mang đến cho người ta cảm giác yên bình và tĩnh lặng. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vảy Vương Băng trên thân, chiếu rọi ra hắn cao ngất dáng người cùng kiên nghị khuôn mặt. Sau lưng của hắn hai tay khoanh, một bộ dáng vẻ trầm tư, ánh mắt nhìn về nơi xa lấy sâu trong sơn cốc. Bên cạnh hắn đi theo hai danh gia lão, cũng là vương thị gia tộc trong việc quản lý công việc vặt của lão nhân. Một đánh giá lão Su Nịnh nói, gia chủ đại nhân, thôn thiên phệ, địa kiếm quyết, uy lực vô tận, thật khiến người nhìn mà than thở. Mỗi thanh kiếm đều phảng phất vật năng xé rách thiên địa, làm lòng người sinh kính sợ. Một cái khác danh gia lão sau đó tiếp tục khen ngợi. Gia chủ cùng Na Lý Thủy Đảo đã tham gia trận chiến, thật sự là một pha kinh thiên động địa, khiến người ta kinh ngạc và run sợ. Na Lý Thủy Đảo sử dụng kiếm pháp giống như lãnh nguyệt đồng dạng, lăng lệ và giá rét, gây ấn tượng không hề đơn giản. Vương Băng mỉm cười, trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên vài phần vẻ mặt nghiêm túc khi nói. Tuy nhiên, Na Lý Thủy Đảo đã tu luyện lãnh nguyệt kiếm quyết, đạt đến cảnh. Đám người tham dự lễ, giọng nói to rõ lan tỏa khắp không gian đại sảnh. Các vị đạo hữu thân mến, ta là Lý Hạo Huyền, được mời đến để chủ trì buổi hội đấu giá này. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến, để chúng ta cùng nhau chứng kiến một trận đấu giá đặc sắc. Thanh âm của hắn ôn hòa trang trọng, để cho người ta cảm thấy thân thiết cùng tín nhiệm. Lần này trong buổi đấu giá, chúng ta sẽ mang ra 10 món trang sức quý giá để đấu giá. Quy tắc đấu giá rất đơn giản, chúng ta sẽ giới thiệu từng món hàng theo thứ tự và đồng thời đưa ra một mức giá khởi điểm. Các nhà đấu giá có thể sử dụng linh thạch để cạnh tranh. Nếu không đủ linh thạch, họ cũng có thể sử dụng các vật phẩm khác có giá trị để trao đổi. Lý Hạo Huyền quét ánh mắt qua tất cả mọi người ở đây. Sau đó tiếp tục nói. Đấu giá sẽ kết thúc sau, với mục tiêu đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Tổng chi phí linh thạch sẽ được ưu tiên cho tu sĩ cao cấp nhất, sau đó là tu sĩ đệ nhị, và cuối cùng là tất cả mọi người khác rời khỏi từ cửa nhỏ. Buổi đấu giá này rất trang trọng, được tất cả mọi người công nhận. Các đại gia đều gật đầu thể hiện họ đã hiểu. Tốt, trở lại chuyện chính, phía dưới bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá. Lý Hạo Huyền giơ lên ngón tay, trên đài linh quang lóe lên, xuất hiện một cái lập lòe kim quang ngọc bội. Chư vị đạo hữu, đây là một cái bên trong phẩm pháp khí kim quang ngọc bội, có thể kích phát ra kim quang kim hộ thuẫn, có cường đại lực phòng ngự. Giá khởi điểm vì 200 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 5 thập linh thạch. Các đạo hữu có thể bắt đầu đấu giá. Đám người ánh mắt lấp lóe, bắt đầu cạnh tương kêu giá. 200, một danh tu sĩ lớn tiếng hô. 250, 300, 500. Nên kiện vật phẩm thứ nhất, kêu giá đều liền có chút kịch liệt, mặc dù là một kiện bên trong phẩm pháp khí, nhưng là phòng ngự loại hình, cũng coi như là tương đối hiếm. Ma Thiên Cương đoán chừng vật này giá trị nhiều nhất 700 linh thạch. Cuối cùng giá sau cùng 650. Chư vị đạo hữu ơi, liệu kim quang ngọc bội 600 năm thập linh thạch có cao hơn không? Lý Hạo Huyền lớn tiếng hỏi. Liền hỏi ba tiếng, phòng đấu giá thượng đô không người đáp lại. Lý Hạo Hiên cầm kim chùy trong tay, hung hăng đập vào đồng la. Thanh âm vọng lên, cho thấy ý nghĩa rằng một cọc vật này được đấu giá, không cần phải đấu giá lại. Chúc mừng cái này vị đạo hữu, kim quang ngọc bội lấy 600 năm thập linh thạch thành giao. Lý Hạo Huyền vi một danh tu sĩ đứng lên, đi lên đài, móc ra hai cái túi chữ vật, đổ ra số lớn linh thạch. Lý Hạo Huyền đứng trước mọi người kiểm kê, không quá nhiều cũng không quá ít, chính xác là 650 khối linh thạch. Tu sĩ kia tiếp nhận kim quang ngọc bội, hướng đám người bày ra. Đám người nhao nhao vỗ tay, đối với vị này may mắn đạo hữu biểu thị chúc mừng. Bàn gỗ tử đàn lên linh thạch bị linh quang bao khỏa, sau đó hư không tiêu thất. Chư vị, tiết nhỏ. Bọn hắn hỏi liên quan tới Lý Thủy Đạo cùng Ma Thiên Cương giao chiến địa điểm, thời gian, quá trình chiến đấu các loại, ước chừng hỏi 2 canh giờ. Đây là một cuộc tranh đấu giữa ngôn ngữ và tinh thần. Anh ta có trình độ kịch liệt không kém Lý Thủy Đạo hỏa. Bất kể đối thủ là ai, thậm chí anh ta còn dựa vào kiếm để ổn định tâm hồn. Vô luận câu liêm vệ như thế nào đe dọa, như thế nào tại trong lời nói thiết trí cạm bẫy, Lý Thủy Đạo đều thong dong ứng đối, từ đầu tới cuối duy trì lấy áp đảo hết thảy thanh tỉnh cùng tỉnh táo. Chấn định. Tuyệt đối chấn định. Không loạn chút nào trận cước mới có thể đứng ở thế bất bại. Lý Thủy Đạo xử lý mỗi vấn đề một cách tài tình, khiến cho người khác không thể tìm ra điểm yếu của anh ta. Cuối cùng, sau khi nhận ra rằng họ không thể lấy được nhiều thông tin từ Lý Thủy Đạo qua cuộc thẩm vấn, họ đã quyết định dừng lại. Lý Thủy Đạo được đưa tới một cái gian thạch thất, chờ đợi chấp pháp đường xử trí. Muốn tra ra chân tướng, quá khó khăn. Dù sao Ma Thiên Cương đều đốt thành tro, liền tro đều vung tiến vào dòng suối nhỏ. Tại Lý Thủy Đạo đã sớm chuẩn bị kế hoạch hậu chiêu, chỉ cần bọn hắn tra được trước đó 2 ngày, Ma Thiên Cương sẽ xuất hiện tại Đầu Sơn, hơn nữa còn đánh chết vài tên tiểu tu sĩ. Điều này giúp chính mình không phải là người cuối cùng mà Ma Thiên Cương thấy trước khi chết. Nước chừng đợi thời gian một nén nhang. Giam giữ Lý Thủy Đạo thạch thất cửa sắt bị mở ra, Lý Thiên Vũ bước vào trong đó. Thế bá. Lý Thủy Đạo liền vội vàng hành lễ. Ai? Lý Thiên Vũ thở dài. Nói, chấp pháp đường đã thảo luận qua, bọn hắn cho rằng ngươi không nhất định là sát hại Ma Thiên Cương hung thủ, bất quá ngươi cũng không cách nào rửa sạch hiểm nghi, bởi vậy tạm thời bắt giữ, thằng đến tra ra chân tướng mới thôi. Lý Thủy Đạo nhíu mày, lạnh lùng nói. Chấp pháp đường đã quá bá đạo rồi, chúng ta đã phối hợp như vậy rồi, lại còn muốn bắt giữ ta sao? Lý Thiên Vũ thở dài và nói. Địa thế còn mạnh hơn người, đang bị giam áp thời điểm. Ngươi không có khả năng mang theo túi trữ vật cùng cổ túi bên người. Bất kể pháp khí nào, cũng không thể mang theo được. Hãy đưa ta túi trữ vật cùng cổ túi của ngươi, ta sẽ giữ cho ngươi. Lý Thủy Đạo cau mày, lấy xuống túi trữ vật cùng cổ túi, giao cho Lý Thiên Vũ nói một chút đạo. Thiên Vũ ơi, xin hãy đem túi trữ vật cùng cổ túi giao cho ta, để ta có thể giúp gia nương tử, mang một câu nói. Lý Thiên Vũ gật đầu, nhận túi trữ vật và cổ túi từ Liễu Lý Thủy Đạo, sau đó hỏi. Ngươi nói đi. Lý Thủy Đạo vẻ mặt thành thật nói, xin hãy chuyển lời cho vợ ta, nói rằng cô ấy hãy tin tưởng vào tông môn có thể phát hiện ra sự thật. Cô ấy không cần phải làm gì cả, càng làm càng sai, đừng lo lắng về ta. Lý Thiên Vũ trịnh trọng đáp ứng nói, hảo, ta nhất định đem lời đưa đến. Sau đó, Lý Thiên Vũ rời khỏi thạch thất, một người canh giữ ở ngoài mặc áo đen câu liêm tiến vào bên trong thạch thất, khi mà áo. Biết Lý Thủy Đạo muốn làm gì, nhưng nàng không hỏi thêm. Nạ Nhược Tuyết quay người rời khỏi thư phòng, để lại Lý Thủy Đạo một mình suy tư. Hắn cầm trong tay huyết hồn châu, ánh mắt càng trở nên nặng nề hơn. Lý Thủy Đạo cũng không có niềm tin tuyệt đối vào việc luyện ra nguyên thủy máu độc, chỉ có thể thử một lần. Thiên Chỉ Phường, luyện đan đường. Đi qua một lần nữa tu sửa, luyện đan đường rực rỡ hẳn lên. Nội đường phân ra 8 cái hỏa phòng, mỗi cái hỏa phòng đều trang bị hoàn thiện luyện đan thiết bị, có thể cung cấp 8 vị luyện đan sư đồng thời tiến hành luyện chế đan dược công tác. Lý gia, An gia cùng của Chu gia các luyện đan sư đều tụ tập ở đây. Nhưng dù cho như thế, cũng có một nửa hỏa phòng nhàn rỗi. Thiên Chỉ Phường, các hạng tiêu chuẩn đều quá cao, thuộc về điển hình tham đại cầu nhiều, vượt mức phối trí. Mặc dù bây giờ nhìn có chút lãng phí, nhưng lại vì tương lai phát triển để dành không gian. Lý Thủy Đạo đi tới phòng hỏa bí ẩn nhất, hắn trực tiếp đóng cửa phòng lớn, bắt đầu tu luyện đan. Hắn muốn sử dụng huyết hồn của Ma Thiên Cương để chế tạo hóa huyết ma đan. Nhưng trên thực tế, viên đan dược ấy lại chứa máu độc nguyên thủy mà Lý Thủy Đạo đã thu được. Ma Thiên Cương nguyên thủy huyết đổ muốn truyền thừa phương pháp ổn thỏa nhất là đem máu của mình đưa vào dòng dõi thể nội của chính mình. Bất quá, Lý Thủy Đạo cũng không phải là Ma Thiên Cương huyết mạch thân nhân, hai người huyết dịch cũng không tương dung, chỉ có thể thông qua hóa huyết ma đan, có lẽ có một nửa tỷ lệ thu được nguyên thủy máu độc. Lúc này, Lý Thủy Đạo mặc một bộ áo bào trắng tinh, tâm cảnh bình thản. Hắn sắp xếp gọn gàng tài liệu luyện đan. Huyết hồn châu, tử kinh hoa, vảy rồng thảo, huyết liệu, mỗi một loại linh tài đều tản ra một loại đặc biệt linh quang. Lý Thủy Đạo đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt sắc bén dị thường, phảng phất như Phật năng nhìn rõ hết thảy. Bàn tay của anh ấy nhẹ nhàng vỗ vào túi trữ vật, một cái thanh đồng đại đỉnh lơ lửng giữa không trung, chính là Long Hổ Đỉnh. Thân đỉnh chi thượng long ngâm hổ khiếu, khí tượng xâm nhiên. Long hổ đỉnh lơ lửng tại địa hỏa phía trên, đỏ thẫm hỏa diễm bao quanh thanh đồng thân lò. Lý Thủy Đạo một trường vỗ khai lò đỉnh, tay áo phất một cái, huyết hồn châu liền vào lò luyện đan. Một đạo pháp quyết định rực sáng, đỏ thẫm như lửa đang cháy dưới sự hướng dẫn, xâm nhập vào lòng hổ đỉnh bên trong, hỏa lửa mãnh liệt lan tỏa khắp lò huyết hồn châu bao quanh. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động lô hỏa, điều tiết hỏa hậu. Lô hỏa cháy hừng hực, hỏa diễm vũ động ở giữa, huyết hồn châu dần dần tản mát ra một cỗ máu tanh khí tức. Lý Thủy Đạo ánh mắt ngưng trọng, hắn biết luyện chế hóa huyết ma đan cũng không phải là chuyện dễ, cần chính xác hỏa hậu cùng luyện đan kỹ xảo. Ngón tay anh nhẹ nhàng vượt qua đỉnh long hổ biên giới, cảm nhận được sự nóng bức từ thân đỉnh truyền tới, anh mỉm cười, trong lòng tràn đầy tự. 5.000 tam bách linh thạch. 5.400 linh thạch. Năm thiên lục bách linh thạch, Ma Thiên Cương hai mắt híp lại trực tiếp gọi ra, hắn có thể lấy ra tất cả linh thạch. Cái này vị đạo hữu, ta khuyên ngươi nghĩ tinh tưởng. Ma Thiên Cương lặng nhắc nhở, dù là ngươi lại thêm một khối linh thạch, ta đều sẽ lại không cùng. Cúc Mộc Cẩm cười nhẹ một tiếng, ngươi hoài nghi ta đang tận lực tăng giá cho ngươi à? Không, ta thực sự muốn. 6000 linh thạch, Cúc Mộc Cẩm lần nữa kêu giá, tại chỗ tu sĩ nhao nhao sợ hãi thán phục, thế mà một chút thêm nhiều như vậy. Cái này Nhạc Lâu chủ nhân quả nhiên là một cái hào khí người. Nàng thật sự nguyện ý vì kiện pháp khí này trả giá cao như vậy đại giới. Ma Thiên Cương nhìn xem Cúc Mộc Cẩm, không nói gì im lặng, không còn ra giá. Lý Hạo Huyền không thấy ai khác tiếp tục đấu giá, anh ta liền kêu 3 tiếng giá cả sau đó, rồi gõ đồng la, tuyên bố. 6000 linh thạch, chúc mừng vị nữ đạo hữu này, đã thành công trong việc đấu giá được viên đá quý Bích Hải Lưu Ly Châu. Cúc Mộc Cẩm, một mặt hài lòng bước đi lên cao thái trí, cũng là người trực tiếp xuất cảnh phiếu linh, trên phiếu viết chữ, Lục Thiên, đồng thời ký tên của mình. Có trường này, ngân phiếu định mức, Cúc Mộc Cẩm sớm chứa đựng ở Thiên Trì Phường Linh Thạch, liền sẽ trực tiếp thuộc cho Thiên Trì Phường. Chư vị đạo hữu, tiếp theo dựa theo quy tắc đấu giá, người chi tiêu nhiều linh thạch nhất sẽ được ra khỏi cửa nhỏ trước tiên, sau đó là người thứ hai rời đi sau 20 hơi thở. Từ đó suy ra, cuối cùng không có ai sử dụng một viên linh thạch nào để rời khỏi đại môn, Lý Hạo Huyền tuyên bố. Cúc Mộc Cẩm mỉm cười hướng về cửa nhỏ, nàng là người chi tiêu linh thạch nhiều nhất trong cuộc đấu giá này. Vì vậy có quyền được rời đi đầu tiên. Một tu sĩ bình thường sẽ không đi mai phục thứ cấp bảo vật, vì cái nắm giữ, quý giá nhất bảo vật của hắn quá lớn, khiến cho hắn một khi vẫn lạc. Căn cứ vào cái này một lòng lý, cầm tới quý nhất bảo vật người đi trước, cơ hồ đã trở thành rất nhiều đấu giá hội quy củ, bất thành văn. Tại Triệu Linh Nhi dưới sự dẫn đường, Cúc Mộc Cẩm thông qua cửa nhỏ rời đi sàn bán đấu giá. Tiếp theo là người thứ hai trong dãy thanh y tu sĩ Lý Thủy, hắn vỗ một cái âm dương hóa linh đan ra 5000 lục bách linh thạch. Tên thứ ba mặc mặt nạ màu đen, trang phục đen bí ẩn, cô ấy liên tục ra tay 3 lần, mua 3 món linh vật, tổng cộng tốn hao hàng ngàn khối linh thạch siêu quý. Tên thứ tư mới là Ma Thiên Cương. Tê Dại Ruộng vừa mua sắm một khỏa hóa huyết ma đan, lục bách linh thạch chờ giá trị chi vật. Tại thị vệ dưới sự dẫn đường, Ma Thiên Cương đi vào một cái cửa nhỏ, trải qua quá nhất đầu mật đạo rời đi sàn bán đấu giá. Đi tới sàn bán đấu giá bên ngoài, Ma Thiên Cương đột nhiên đem ánh mắt quét về chung quanh một chỗ đường tắt. Gió nhẹ lướt qua gương mặt của anh ta, mang đến một tia thanh lọc. Anh ta hít một hơi thật. Căn bản không có cơ hội sử dụng. Ma Thiên Cương sau khi nói xong nhìn về phía hai tử, càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này giống cái kia túc địch Lý Thủy Đạo. Hắn kinh ngạc vấn đạo. Nhi tử, ngươi làm sao lại lớn lên giống Lý Thủy Đạo? Chẳng lẽ, là tiên tử cõng ta trộm? Hai tử khoát tay áo, không kiên nhẫn nói, nhường hắn ngủ. Đột nhiên, màu đen khói đặc bao phủ toàn bộ thế giới, Ma Thiên Cương lại một lần nữa lâm vào trong hôn mê. Trong sơn động, một thân đen chủ, tóc đen xõa vai, Hạ Nhược Tuyết nhíu mày vấn đạo, phu quân, làm sao bây giờ? Lý Thủy Đạo ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát lấy Ma Thiên Cương mạch đập. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một khỏa có giá trị không nhỏ, thuần dương tục mệnh đan, đút vào Ma Thiên Cương trong miệng, hy vọng có thể khu trừ trong cơ thể hắn âm hàn thi độc. Thuần dương tục mệnh đan hiệu quả thần kỳ đã được thể hiện, mặc dù Ma Thiên Cương vẫn đập mạnh, mặc dù yếu ớt hơn so với trước. Điều này chứng tỏ rằng vật liệu thuần dương thực sự giúp loại bỏ tác động tiêu cực trong cơ thể của hắn, từ âm hàn và thi độc. Lý Thủy Đạo đứng dậy, trên khuôn mặt mang vẻ nghiêm túc, hắn nói. Hắn mới giao thủ với ta nửa ngày trước, bây giờ không thể để hắn qua đời như vậy. Chúng ta chỉ có thể cho hắn uống chút thuốc bổ tự nhiên, 10 toàn đại bổ, để kéo dài tuổi thọ tối đa. Mặc dù có thể không chắc chắn, nhưng cũng có thể tăng cường hệ thống tuần hoàn. Hạ Nhược Tuyết nghe xong đề nghị. Cái kia dùng tích độc đan trực tiếp giải độc đâu? Lý Thủy Đạo lắc đầu, không được, mặc dù tích độc đan có thể giải hắn độc, nhưng cùng lúc cũng sẽ thanh trừ hết trong cơ thể hắn chất độc kịch. Trong khi máu độc nguyên thủy vẫn còn ích cho, trong tương lai có thể tăng cấp đến tam giai, bây giờ chúng ta nên đưa hắn về trước, chế biến một chút 10, toàn đại bổ canh cho hắn. Tạm thời duy trì tính mạng của hắn, hắn hiện tại vẫn không thể chết. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu. Thiên Trì Phường. Chu Dương, cây kê huyết đẳng, hoàng tinh, lộc nhung cao, thuần dương thảo, vảy rồng thảo, kim dương liên, cự dương roi, cầu kỳ tử, bảo dương hoa. Đây là 10 loại thảo dược được phối hợp chế biến, tạo nên toàn đại bổ, kéo dài tính mạng canh. Kéo dài tuổi thọ của con người liên tục, bất kể là bị thương nặng hay bị độc tố, chỉ cần uống 10 viên toàn đại bổ này sẽ kéo dài tuổi thọ. Cho dù là thần chết đến, cũng phải để anh ta chờ một chút. Tại hiệu thuốc, các bác sĩ phối hợp nấu 9-10 loại vật đại bổ để tạo ra 10 toàn đại bổ, giúp kéo dài tuổi thọ. Này chén thuốc không chỉ có hiệu quả trị liệu vượt trội, mà còn có giá cả phải chăng, không đắt như các loại khác. Chỉ cần 3 thập ngọc tiễn, người đã có thể sở hữu một bộ dược liệu có thể sử dụng 3 lần, và một chén canh chỉ cần 5 thập ngọc tiễn.